Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Lúc nãy là do mình bị sai nên mình đã thoát ra để vào lại. Xin được chào Trần Nhật, Hiền Đào cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 169, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ở xa ngàn dặm bên ngoài Trường Hồng kiếm phái, trưởng môn Cung Cao Hàn cùng Cung Lương Sách cộng đồng ngồi ở trong thư phòng, nghe đệ tử trước mặt hồi báo trong yến kinh lấy được chiến quả. Ha ha, Hình Hướng Vinh giỏi lắm, ta đã không nhìn lầm hắn. Cung Cao Hàn bắt đầu cười lớn, lại nhất cổ tác khí, chém chết con trai của Tư Không Túc, còn liên sát hơn 30 đại thần triều đình Yến Quốc. Làm rất tốt. Cung Cao Hàn tâm tình thật tốt, hắn sao lại làm được, dám xâm nhập vào trong Cẩm Y Vệ. Cao thủ Cẩm Y Vệ trong Yến Quốc cũng không ít, không phải người nào cũng có thể xông vào được. Huống chi, Cẩm Y Vệ mạnh nhất chính là năng lực điều tra. Nội ứng Tể Quốc bọn hắn hoàn toàn chính xác có thể đi vào để giết người. Nhưng sau khi đi vào giết người, để lọt vết tích, lại rất khó bình yên mà thoát thân. Đệ tử trước mặt quỳ xuống cùng kính nói. Hình sư huynh nghe nói, Cẩm Y Vệ đem các loại triều thần bắt lại. Quan trọng nhất là Tư Không Hoành Vĩ cũng ở trong đó. Hắn âm thầm điều tra, lần này bắt có khả năng chỉ là bề ngoài, quay đầu những triều thần liền sẽ được phóng thích. Cơ hội tốt như vậy, Hình sư huynh đương nhiên sẽ không buông tha. Hắn tự thân chỉ huy định ra kế hoạch, sau đó chúng tôi ra tay. Chỉ riêng nhóm hắn về sau bình yên thoát thân, nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, đánh cho trong Cẩm Y Vệ trở tay không kịp. Sau khi nghe xong, Cung Cao Hàn cười ha ha nói, làm tốt lắm, hảo hảo xuống dưới nghỉ ngơi, nói cho Hình Hướng Vinh, chỉ cần chúng ta lấy Yến Quốc, về sau chỉ vị trưởng lão Trường Hồng kiếm phái, sẽ để cho hắn một cái. Vâng, đệ tử này liên tục gật đầu, từ trong phòng trưởng môn rời khỏi, sau đó hắn liền tiến về đọc qua gia phả. Rất nhiều chuyện, chỉ có Hình Hướng Vinh rõ ràng, lần này đệ tử được phân phó để điều tra thêm bên trong gia phả. Có lâm phạm hay không? Đệ tử cũng không biết Hình sư huynh tra việc này để làm gì, chỉ biết là làm theo. Hắn tìm đọc phía dưới, phát hiện quả nhiên có một người tên là Lâm Phạm, hơn nữa còn là đệ tử Thái Thượng Trưởng Lão Trường Hồng kiếm phái. Sau đó, hắn vội vàng chạy về Yến Kinh. Bát Phương Các đã có lịch sử lâu đời. Bát Phương Các tọa lạc ở một thung lũng phía bắc Yến Kinh. Trong thung này, bốn phía có núi cao vây quanh, để tiến vào bên trong cũng chỉ có một con đường. Nơi này cũng giống như Huyền Minh kiếm phái của Tô Thiên Tuyệt trước đây. Bên trong thung lũng có một tòa thành nhỏ, nơi này chính là chỗ ở của Bát Phương Các. Tất cả mọi người đều ở bên trong, nhân khẩu bên trong tòa thành trì này cũng phải đến 100.000 người. Trong đó, 20.000 là tu sĩ của Bát Phương Các, thế lực quả thật là khổng lồ. Trên đường vào thung lũng, Lâm Phàm ngồi ở trong một chiếc xe ngựa. Trong xe ngựa còn có Lý Trường An và Ngụy Chính. Ngụy Chính trên tay còn cầm thánh chỉ. Hôm nay hắn đi tới nhà Lâm Phàm muốn truyền chỉ phong hầu. Nhưng Lâm Phàm lại nói là không vội, rồi trực tiếp lôi hắn cùng Lý Trường An đi tới Bát Vương Các. Lúc này đã tiến vào thung lũng. Phía trước có một tòa thành trì. Tiểu tử, nhớ kỹ, không nên ở chỗ này gây rối. Đây là địa bàn của Bát Vương Các. Nếu chọc giận Tả Khâu Tiến, hắn sẽ giết ngươi. Ngươi không có chỗ để nói rõ lý lẽ đâu. Ngụy Chính thản nhiên nói. Lâm Phàm nhìn thoáng qua Lý Trường An hỏi. Anh có thể là đối thủ của Tả Khâu Tiến không? Đương nhiên là không. Lý Trường An khẽ lắc đầu. Ánh mắt kia phảng phất nói. Huỳnh đệ, sao cậu lại nghĩ vậy? Ngụy Chính trầm giọng nói. Tu vi của Tả Khâu Tiến không thấp, cũng là thiên tiên cảnh sơ kỳ cường giả. Đồng thời tu vi, người bình thường khó mà chống lại được. Ngài cũng không phải là đối thủ của hắn sao? Lâm Phàm hỏi. Ta có nói người mình là người bình thường sao? Hắn dĩ nhiên không phải là đối thủ của ta. Ngụy Chính thản nhiên đáp. Lâm Phàm nghe thấy vậy cũng yên tâm không ít. Rất nhanh, xe ngựa của bọn hắn đã đi tới thành của Bát Phương Các. Đây chính là tổng bộ của Bát Phương Các. Tu sĩ hộ vệ cửa thành, tu vi cũng không thấp. Đều là tu sĩ chân nhân cảnh. Người nào? một đám tu sĩ ngăn cản bọn hắn. Là khách nhân của các chủ các người. Lâm Phàm cười đáp. Để chúng ta thông báo một tiếng. Lâm Phàm cũng không có ý kiến gì. Ngược lại Ngụy Chính có chút bất mãn vùng tay lên nói. Không cần phải thông báo. Đi vào. Hắn là thân phận gì? Bây giờ Tây Sường mặc dù đã chuyển toàn lực cho Cẩm Y vệ. Nhưng dù sao trước đây hắn cũng là hán đốc của Tây Sường. Thân phận cao quý. Gặp Yến Hoàng cũng không cần phải thông báo. Huống chi là đi vào thành của Bát Phương Các. Xe ngựa trực tiếp tiến vào, hướng trong thành mà đi. Lâm Phàm cũng tò mò nhìn nội thành. Bề ngoài nhìn vào, Bát Phương Thành cũng không có gì khác thường. Nhưng người ở nơi này đúng là toàn tu sĩ. Còn có rất nhiều người bình thường hỗn tạp ở cùng một chỗ. Hơn nữa trong nội thành, còn có rất nhiều quảng trường dùng để luyện võ, tu luyện. Quy mô cực kỳ to lớn. Thậm chí Lâm Phàm còn có thể nhìn thấy không ít tu sĩ của Bát Vương Các lúc này đang luyện công. Cũng không lâu lắm, ba người liền đi tới một tòa phủ đệ to lớn. Cửa phủ đệ cũng không có người trông. Nơi này là chỗ ở của các chủ, ngoại trừ là kẻ điên ra, sẽ không có ai dám tự tiện xông vào nơi này, cho nên cũng không cần hộ vệ. Ba người đi tới cửa, Lâm Phàm liền tiến lên gõ cửa. Cũng không lâu sau, một đệ tử ra mở cửa. Lâm Phàm nói rõ ý đồ đến đây xong, đệ tử liền trực tiếp dẫn bọn hắn tiến vào trong. Tòa phủ đệ này có chút phức tạp. Đệ tử mang theo ba người ở bên trong lượn quanh một trận, lúc này mới đi tới một cái sân để luyện võ trong phủ đệ. Nơi này có chút trống trải. Tả Khâu Tiến chắp tay sau lưng đứng ở chỗ này. Hắn để trần, cơ bắp cuồn cuộn, trên người đầy vết mồ hôi, hiển nhiên là vừa mới luyện công xong. Tới sao? Tả Khâu Tiến liếc mắt nhìn bọn họ sau đó nói. Đi đưa 8 vị trưởng lão mời đến. Đệ tử của Tả Khâu Tiến gật đầu, sau đó quay người rời đi. Lâm Phàm lúc này mở miệng nói. Tả các chủ, ta tuyên bố trước một tiếng. Bên trong 8 vị trưởng lão sẽ có khả năng có gian tế của Tể Quốc. Hãy âm thầm phái người đem bao vây lục soát nhà bọn họ một phen. Nói không chừng có thể có phát hiện bất ngờ. Người của Bát Vương Cát ta rất rõ ràng. Tả Khâu Tiến thản nhiên nói. Người tốt nhất hãy nghe giọng của họ. Để xem có tìm được 3 người đã tập kích ngươi hay không. Những trưởng lão này, hôm qua Tả Khâu Tiến đã hỏi qua một lần. Bọn hắn đều có chứng cứ vắng mặt. Thời điểm Lâm Phàm bị tập kích, hoặc là đang đi dạo, hoặc là đang cùng bằng hữu ăn uống vui đùa. Cho dù là người nào không có nổi chứng cứ vắng mặt, cũng nghĩ bừa ra một lý do, ở trong nội thành, đều có thể tùy tiện tìm một đống người để làm chứng cho bọn họ. Hắn không tin Lâm Phàm còn có thể làm ra được trò gì. Ngụy Công Công, ngài thật đúng là rảnh, không bảo hộ cho Yến Hoàng, lại chạy tới cùng tiểu tử này làm gì? Không sợ Yến Hoàng bệ hạ gặp chuyện hay sao? Tả Khâu Tiến ha ha cười nói. Lúc này, một hạ nhân đi tới đưa quần áo cho hắn. Tả Khâu Tiến sau khi mặc quần áo vào, cũng không lâu sau, 8 vị trưởng lão liền đã tới. 8 vị trưởng lão dáng vẻ khác nhau, nhưng tuổi tác trong khoảng từ 40 tới 70 tuổi. Các chủ... Đám người hướng Tả Khâu Tiến hành lễ, sau đó ánh mắt nhìn về hướng Lâm Phàm, trên cơ bản đều không có thiện ý. Tả Khâu Tiến đã nói qua cho bọn hắn, biết rõ Lâm Phàm tới đây để tìm bọn họ gây sự, cho nên nhìn Lâm Phàm với sắc mặt tốt mới là lạ. Tả Khâu Tiến lớn tiếng nói, thôi được rồi, Lâm chỉ huy sứ tới để tra ra ai đã dám ám sát hắn. Tất cả hãy giới thiệu một chút tên của mình đi, để cho hắn nghe xem nào. Đám người tự nhiên là gật đầu, nhao nhao mở miệng tự giới thiệu. Lâm Phàm nghe những danh tự này, lúc nghe Giang Hồng Văn giới thiệu đã không khỏi nhìn nhiều hắn một chút. Trong lòng của hắn biết rõ Giang Hồng Văn chính là nội ứng của Trường Hồng kiếm phái. Giang Hồng Văn hôm qua cũng đã nhận được mệnh lệnh để hắn làm việc, trong lòng hắn cũng rõ ràng. Sau một lúc, 8 vị trưởng lão đều đã giới thiệu xong. Tả Khâu Tiến lạnh giọng nói, tốt, Lâm chỉ huy sứ, ngươi xem một chút, ai là gian tề của Tể Quốc? Lâm Phàm khuôn mặt lộ ra vẻ cười khổ, đi tới bên cạnh Tả Khâu Tiến nhỏ giọng nói. Ta cũng là do Tư Khổng Túc ép, Tả các chủ xin thứ lỗi. Tả Khâu Tiến hử lạnh một tiếng không nói gì thêm. Tiểu Kiến Nghiệp trưởng lão, Hoắc Vây trưởng lão, Đào Hằng trưởng lão, xin hãy bước ra khỏi hàng. Lâm Phàm lớn tiếng nói. Ba vị trưởng lão lông mày khẽ nhíu lại, đi về phía trước một bước. Nhìn thấy vậy, Tả Khâu Tiến trầm giọng. Người nói là Tiêu trưởng lão, Hoắc trưởng lão cùng Đào trưởng lão là gian tế tể quốc sao? Không sai. Lâm Phàm gật đầu. Bà vị này cũng không gấp. Tiêu Kiến Nghiệp cười ha hà mở miệng nói. Lâm chỉ huy sứ, thời điểm ngươi bị hành thích, ta đang tại... Hắn muốn nói ra chứng cứ vắng mặt của mình. Thậm chí rất nhiều người đều có thể làm chứng cho hắn. Lâm Phàm lúc này giơ tay lên nói. Các ngài đã đến ám sát ta, tự nhiên là đã phải chuẩn bị cho tốt. Làm tốt chứng cứ vắng mặt cũng là rất bình thường. Loại chứng cứ này không đáng giá để nhắc tới. Ha ha ha! Lúc này ta lớn tiếng nở nụ cười nói. Lâm Phàm, ngươi không nên quá phận. Ta đã nể mặt Yến Hoàng bệ hạ, nhưng ngươi cũng không thể được voi đòi tiên. Việc ba người này có phải đã đi hành thích Lâm Phàm hay không, Tạ Khâu Tiến là người biết rõ nhất. Ba người này không tham dự ám sát Lâm Phàm, nói gì tới chuyện là gian tế đây. Lâm Phàm nhau mắt lại nói. Tạ các chủ, bằng không chúng ta ra chỗ khác nói chuyện một chút. Tả Khâu Tiến hử lạnh một tiếng rồi nói. Ta lại muốn nhìn ngươi có thể nói ra dạng gì đây. Hắn vất tay đi đến một bên. Lâm Phàm đi theo hạ giọng nói. Tả các chủ, ba người này đích thực là gian tế của tể quốc Trường Hồng kiếm phái. Tuyệt đối không thể. Tả Khâu Tiến nhau mắt lại nói. Lúc ấy người ám sát ngươi, tuyệt đối không có ba người bọn họ. Ta biết. Lâm Phàm gật đầu nói. Người ám sát ta, còn có người của Phi Tuyết Phong. Trong lòng ta rõ ràng. Tả Khâu Tiến nghe thấy vậy ngẩn ra một lát. Người đã biết. Ta đến đây là muốn đưa cho Tả các chủ một món lễ lớn mà thôi. Lâm Phàm kính nói. Ta trước đây đã từng xuất lĩnh thân binh của Trấn Thân Vương tiến vào cảnh nội của Tề Quốc, cuối cùng đã bị Trường Hồng kiếm phái bắt được. Còn có việc này sao? Tả Khâu Tiến cười hỏi. Lâm Phàm gật đầu đáp. Ta lúc đầu từ bên trong Trường Hồng kiếm phái chạy trốn, đã từng vô tình thấy được một phần văn kiện cơ mật của Trường Hồng kiếm phái. Phía trên viết danh sách gian tế bên trong Bát Vương Cáp, đúng là có tên của ba vị trưởng lão này. Ba vị trưởng lão này chắc hẳn ở bên trong Bát Vương Cáp cũng là người tay cầm quyền cao, nhưng lại là gian tế của địch nhân. Bát Vương Cáp đã bị thẩm thấu tới mức nghiêm trọng như vậy, ta đã giúp các chủ điều tra ra, có đúng là một món lễ lớn hay không? Nghe thấy vậy, Tả Khâu Tiến sắc mặt run lên lạnh giọng nói. Văn kiện cơ mật của Trường Hồng kiếm phái. Sao người có thể tùy tiện nhìn thấy được? Huống chi, người từ Trường Hồng kiếm phái trốn ra. Làm sao để biết người có phải là người của Trường Hồng kiếm phái hay không? Biết đâu người đã âm thầm đầu phục bọn hắn, rồi chạy đến Bát Phương Các của ta để làm loạn. Không thể không nói, Tả Khâu Tiến chính là các chủ của Bát Các, cũng không phải là người dễ bị lừa. Lâm Phàm nghe xong nở nụ cười đáp. Các chủ, có rất nhiều thứ, nói miệng sẽ không có bằng chứng. Ngài hãy phái người điều tra chỗ ở của bọn hắn. Nói không chừng, có thể có một chút thu hoạch, chẳng phải sẽ một công đôi việc hay sao? Cái này... Tả Khâu Tiến khẽ cau mày. Hắn mặc dù không quá tin tưởng lời nói của Lâm Phàm. Nếu đúng thì sao đây? Phải biết, nếu Bát Phương Các thực sự có ba vị trưởng lão là gian tế của địch nhân, thì đến thời điểm then chốt, sẽ làm cho Bát Vương Các bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn ngoắc tay, một đệ tử thân truyền đi tới bên người, thấp giọng dỉ tai một phen. Đệ tử khẽ biến sắc, nhìn về hướng Tả Khâu Tiến hỏi. Sư phụ, nếu không có thì làm thế nào? Lý do an toàn, nếu không có vấn đề, quay đầu ta sẽ buổi lễ, nói xin lỗi với bà vị trưởng lão. Đi đi. Vâng. Đệ tử sắc mặt ngưng trọng nhanh chóng rời đi. Tả Khâu Tiến lạnh giọng nói. Lâm Phàm, ngươi nên biết rõ, nếu chuyện này là do ngươi ăn nói linh tinh, ngươi có biết sẽ bị sao không? Lâm Phàm một mặt cung kính nói. Ta đã nói rồi, lần này ta đến đây chỉ là tặng lễ cho Tả các chủ, để cho ngài thấy thành ý của ta. Tả các chủ đợi lát nữa điều tra rõ, liền sẽ biết rõ thành ý của ta ra sao. Tới lúc đó, chúng ta sẽ bàn tới một chuyện khác. Tả Khâu Tiến trong lòng cũng không tin tưởng, ba vị trưởng lão kia là nội ứng của Trường Hồng kiếm phái. Nhưng nghe Lâm Phàm nói chắc chắn như vậy, nên hắn muốn xem đây là chuyện gì. Trong luyện võ trường, đông đảo trưởng lão đứng ở chỗ này, cũng không biết Lâm Phàm cùng Tả Khâu Tiến đang nói chuyện gì. Qua một canh giờ, đệ tử kia trở về, đồng thời mang theo một tin tức không được tốt lắm. Hắn trở lại bên cạnh Tả Khâu Tiến, rồi nhỏ giọng nói. Sư phụ, đã tra ra được, ba vị trưởng lão này đúng là có vấn đề. Vấn đề gì? Trong nhà của ba vị trưởng lão cũng không có gì quá mức rõ ràng, có thể chứng minh bí mật của bọn họ. Nhưng trong nhà của bọn họ đều có một con chim bồ câu. Chim bồ câu được giấu rất kỹ trong nhà của bọn họ. Chim bồ câu? Tả Khâu Tiến trầm giọng nói. Đem ba con chim bồ câu thả ra, để xem nó bay về chỗ nào. Vâng, đệ tử liên tục gật đầu. Lâm Phàm ở một bên không biểu tình. Hắn hôm qua đã phân phó cho Hình Hướng Vinh, không nên trực tiếp thả mật tín cấu kết cùng Trường Hồng kiếm phái. Loại vật này rất dễ dàng bị người ta hoài nghi là vu oan giáo họa, cho nên cần phải làm một chuyện này phức tạp hơn một chút mới càng có tính chân thực. Hình Hướng Vinh nghe nói như vậy đã không tiếc để bại lộ ra ba điểm liên lạc bí mật. Ba con chim bồ câu này đã bay tới điểm liên lạc bí mật của Tể Quốc. Tể Quốc ở bên trong Yến Quốc có khoảng chừng mười mấy cứ điểm bí mật, để bại lộ ra ba điểm cũng không sao. Đã qua hai canh giờ, trên quảng trường, những trưởng lão kia đã có chút không kiên nhẫn. Lúc này, đệ tử của Tả Khâu Tiến trở về, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn đi tới bên cạnh Tả Khâu Tiến nói, chỗ đến của ba con chim bồ câu đều là cứ điểm che giấu. Chúng tôi đã phái người đi tập kích. Đúng là cứ điểm bí mật của Tể Quốc. Trong đó những gian tế của Tể Quốc bị tập kích còn không kịp chạy trốn. Có rất nhiều thông tin cơ mật, không chỉ là về bát phương các của chúng ta, mà còn có các nơi của Yến Quốc, từng cơ mật của các môn phái. Nghe thấy vậy, Tả Khâu Tiến nhìn thoáng qua ba vị trưởng lão kia, lại liếc mắt sang Lâm Phàm. Đã chứng minh đích thực là cứ điểm bí mật của Tể Quốc, không phải là ngụy trang. Đệ tử này nặng nề gật đầu đáp. Có thể chứng minh, thiên chân vạn xác, những người bị tập kích phía dưới muốn phá vây, đã chết không ít người. Bên trong rất nhiều chứng cứ, còn chưa kịp tiêu hủy. Được, được lắm. Tả Khâu Tiến nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi. Hắn lúc này trầm giọng nói với Lâm Phàm. Ân tình này, Tả Khâu Tiến ta sẽ nhớ kỹ. Đây chính là thiên đại ân tình. Bà trưởng lão làm nội ứng. Thời điểm then chốt sẽ để cho bát phương các gặp phải tai họa ngập đầu. Lâm Phàm thở dài nói. Hy vọng Tả các chủ có thể cảm nhận được thiện ý của ta. Chúng ta là bằng hữu. Bà vị trưởng lão đều đã trả rõ. Chuyện này cùng ba vị không có quan hệ. Tả Khâu Tiến lúc này vẻ mặt tươi cười đi về phía ba vị trưởng lão nói. Ba người này mặt không biểu tình, cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao, bọn hắn cái gì cũng không biết. Chẳng chớp mắt, Tả Khâu Tiến bỗng nhiên bạo khởi, hướng ba vị trưởng lão này đánh tới. Ba người lập tức giật mình vội vàng chạy trốn. Ba người này chính là gian tế của Tể Quốc, liên thủ bắt lại. Tả Khâu Tiến hét lớn. Ba trưởng lão kia nhìn thấy vậy cũng có chút kinh nghi bất định. Phải biết, Tiêu Kiến Nghiệp trưởng lão, Hoắc Vây trưởng lão, Đào Hằng trưởng lão, ngày bình thường đã cùng bọn hắn uống rượu, nói chuyện phiếm với nhau, tình cảm cả đám người có chút thân thiết. Thật không nghĩ đến, chỉ trong chớp mắt, ba người này lại chính là gian tế. Đồng thời đây chính là do Tả các chủ nói ra. Năm người bọn hắn kinh nghi qua đi, cũng tin tưởng lời nói của Tả Khâu Tiến, trong nháy mắt xuất thủ, hướng ba người kia đánh tới. Tiểu Kiến Nghiệp, Hoắc Vây, Đào Hằng, ba người cũng giật nảy cả mình. Bọn hắn sao có thể nghĩ được, trưởng môn vậy mà trong chốc lát lại hướng bọn hắn xuất thủ. Tả Khâu Tiến là thiên tiên cảnh cấp cường giả. Trong nháy mắt xuất thủ, ba người kia mặc dù kinh nghi nhưng cũng liều mạng ngăn trả. Còn có năm trưởng lão khác đồng thời xuất thủ đối phó với ba người bọn hắn. Ba người cơ hồ đều không có cơ hội để chạy trốn, chỉ có thể ra sức ngăn cản. Song phương chiến đấu tới cực kỳ kịch liệt. Ba người này cũng là địa tiên cảnh cường giả, lúc này cũng đang liều mạng chi thế, sao có thể tùy tiện lưu thủ. Oanh! Đám người đánh nhau uy thế cực lớn, trong nháy mắt liền đem phủ đệ của Tả Khâu Tiến phá hủy tới hơn phần nửa. Chiến đấu không được bao lâu, Tả Khâu Tiến cùng năm địa tiên cảnh cường giả liên thủ. Ba người có tử chiến đến chết, hắn cũng không biết vì sao Tả Khâu Tiến lại hướng bọn hắn để xuất thủ. Lúc bắt đầu chiến đấu, Ngụy Chính đã nhìn về hướng Lâm Phàm, ánh mắt liền toát ra vẻ kỳ quái. Hắn không biết Lâm Phàm cùng Tả Khâu Tiến ở một bên nói chuyện gì, lại để cho Tả Khâu Tiến ngang nhiên hướng ba vị trưởng lão nhà mình xuất thủ. Chiến đấu kết thúc, Tả Khâu Tiến chắp tay sau lưng, mặt âm trầm về trong sân luyện võ, còn năm người kia thì đi giải quyết hậu quả. đã đi bắt gia quyến của ba người Tiêu Kiến Nghiệp, Hoắc Vây và Đào Hằng. Lâm Phàm, đi theo ta. Tả Khâu Tiến đi trước mặt Lâm Phàm, vứt xuống một câu nói. Ngụy Chính lúc này thấp giọng hỏi, cần ta đi cùng ngươi không? Không cần đâu, hắn sẽ không làm gì ta. Lâm Phàm khẽ lắc đầu nói. Ngụy Chính nhìn thấy vậy cũng không nói gì nữa. Rất nhanh, Lâm Phàm đi theo Tả Khâu Tiến tới sân luyện võ. Tả Khâu Tiến nói, ngươi đã đem bí mật này cho ta, muốn chỗ tốt gì đây? Lâm Phàm nghe thấy vậy nở nụ cười đáp, Tả các chủ khách khí, chỗ tốt này thì không cần. Dù sao cũng đã làm chết ba trưởng lão nhà người ta, dù cho Lâm Phàm ra mặt dày, chẳng nhẽ lại không biết xấu hổ mà đòi hỏi người ta chỗ tốt gì nữa. Tả Khâu Tiến thản nhiên nói, Tả Khâu Tiến ta cả đời làm việc, chưa từng nợ ân tình người nào. Người đã giúp ta đào ra ba nội ứng của Trường Hồng kiếm phái. Chuyện này, ta khẳng định sẽ cho ngươi. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm liền đáp. Tả các chủ quang minh lỗi lạc, Lâm Phàm bội phục. Tác phong làm việc so với tên Từ Khổng Túc kia hoàn toàn khác biệt. Nói trở lại, bây giờ Bát Phương Các chỉ còn lại có 5 vị địa tiên cảnh trưởng lão, chỉ sợ thế nhỏ không ít. Nếu... Nghe thấy Lâm Phàm nói tới đây, Tả Khâu Tiến lông mày khẽ nhíu lại. Lời này của Lâm Phàm chính là tình hình thực tế. Tam đại phái bên trong Yến Quốc đã tranh đấu lẫn nhau, có thể nói là cực kỳ tàn khốc. Lúc này bất kể là Phi Tuyết Phong hay là Vô Song kiếm phái, cao thủ địa tiên cảnh trong môn đều đã vượt xa Bát Phương Các bọn hắn. Lúc này Lâm Phàm mở miệng nói, Tả các chủ, nếu hai phái biết được chuyện này, ngài nói bọn hắn có thể sẽ liên thủ lại không? Đem Bát Phương Các triệt để xóa tên ở Yến Quốc. Nghe thấy vậy, trong ánh mắt của Tả Khâu Tiến toát ra lãnh ý, hắn trầm giọng nói, Bát Phương Các ta đã truyền thừa nhiều năm, cũng không phải nói diệt liền diệt. Lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Tả Khâu Tiến cũng lo lắng, bởi vì chuyện Lâm Phàm nói cũng rất đúng. Vì dựa vào đức hạnh của Vô Song kiếm phái, cùng Phi Tuyết Phong sẽ có khả năng dám làm như vậy. Lâm Phàm trầm giọng nói, tại hạ nguyện hợp tác với Tả các chủ, giúp ngài ngăn cản Phi Tuyết Phong cùng Vô Song kiếm phái. Nghe thấy vậy, Tả Khâu Tiến lạnh giọng nói, chỉ bằng ngươi mà cũng nghĩ muốn hợp tác với ta. Lâm Phàm, không phải là ta xem thường ngươi, nhưng ngươi tuy là chỉ huy sứ cẩm y vệ, nhưng ngươi đúng là không có tư cách. Lâm Phàm cung kính đáp, Tả các chủ là người thông minh, chẳng lẽ đoán không ra sau lưng ta chính là Thái tử Điện Hạ. Chỉ cần Tả các chủ cùng ta hợp tác, Thái tử Điện Hạ cùng vô số hùng binh, triều đình triều thần đều sẽ giúp đỡ ngài. Với uy hiếp của hai phái, ta chẳng lẽ không phải là đối tượng hợp tác tốt nhất hay sao? Lâm Phàm nói xong, trên mặt toát ra nụ cười. Tại sao Lâm Phàm lại giày vò lâu như vậy chứ? Trợ giúp Vương Cầu Tử làm suy yếu lực ảnh hưởng của tam đại phái trên triều đình chỉ là thứ yếu. Hắn muốn ở trong giới tu hành cũng lấy được thế lực nhất định. Đây mới là mục đích cuối cùng nhất của hắn. Cho tới nay, Lâm Phàm luôn có suy nghĩ như vậy, nhưng vẫn chưa có cơ hội. Nhưng lần này, Bát Phương thế hơn so với hai phe kia. Đây chính là cơ hội. Tả Khâu Tiến nhíu mắt lại nói, chuyện này để nói sau đi. Tả Khâu Tiến cũng sẽ không tùy tiện cùng Lâm Phàm hợp tác, mặc dù tâm hơi động. Nhưng chỉ cần cùng Lâm Phàm hợp tác thì hoàn toàn bị buộc vào trên một con thuyền. Đạo lý rất đơn giản, sau lưng Lâm Phàm là thái tử về sau đăng cơ chính là Yến Hoàng. Thuyền người ta bên trên đúng là tốt hơn, nhưng muốn xuống thuyền có thể sẽ không dễ dàng. Đồng thời Bát Phương Các cùng thái tử một khi liên thủ thì Vô Song kiếm phái cùng Phi Tuyết Phong tất nhiên sẽ kiên kỵ, tới lúc đó càng sẽ ra tay với hắn mãnh liệt hơn. Cục diện trước mắt còn lâu mới bết bát như vậy. Lâm Phàm trên mặt nở nụ cười, nhỏ giọng nói với Tả Khâu Tiến. Tả các chủ, có thấy Lý Trường An không? Sau khi chúng ta hợp tác, ta có thể đem hắn kéo đến Bát Phương Các. Cái gì? Tả Khâu Tiến ngây ra một lúc. Một điểm này hắn thật sự không nghĩ tới. Người của Vô Song kiếm phái đã là thiên tài một đời. Người có thể kéo qua sao? Không chỉ là hắn, mà còn có rất nhiều cao thủ. Lâm Phàm cười nói. Tả Khâu Tiến khẽ nhíu mày. Người muốn gì? Hợp tác thì đương nhiên phải có thành ý. Ta muốn làm phó các chủ Bát Phương Các. Tả Khâu Tiến nghe thấy vậy liền khoát tay. Việc này tuyệt đối không có khả năng thương nghị. Mời trở về. Thật sự không suy nghĩ thêm sao? Lâm Phàm nhịn không được hỏi. Không có gì để thương lượng. Tả Khâu Tiến thản nhiên nói. Được. Lâm Phàm gật đầu. Xin cáo từ. Nói xong hắn trở về. Ngụy Chính cùng Lý Trường An nghi ngờ nhìn về hướng Lâm Phàm. Đi. Lâm Phàm khoát tay. Sau đó bọn họ ngồi xe ngựa chạy tới Yến Kinh. Kịch biến bên trong Bát Vương Các. Động tĩnh huyền náo lớn như vậy. Tin tức tự nhiên rất nhanh đã truyền bá ra. Nhưng rất nhiều người cũng không hiểu biết tình huống cụ thể bên trong Bát Vương Các là gì. Bát Vương Các tạm thời cũng không có bất cứ giải thích nào. Sau khi tiến vào Yến Kinh, Lâm Phàm cùng Ngụy Chính liền tách ra. Hắn mang theo Lý Trường An trực tiếp đi vào sòng bạc để tìm Hình Hướng Vinh. Lâm Phàm nói với Hình Hướng Vinh: "Đi, truyền ra bên ngoài, nói bên trong Bát Vương Các, Tiêu Kiến Nghiệp, Hoắc Vây, Đào Hằng chính là gian tế của Trường Hồng Kiếm Phái. Ba người muốn mưu hại Tả Khâu Tiến, kết quả đã bị Tả Khâu Tiến phát hiện, một trận đại chiến đã xảy ra. Tả Khâu Tiến đã giết ba gian tế kia, bản thân cũng bị trọng thương nặng." Đúng là trong Cẩm Y Vệ cũng có không ít con đường. Nhưng chuyện này, Lâm Phàm cũng không muốn để người khác biết là mình đã làm. Nghe thấy Lâm Phàm nói vậy, Hình Hướng Vinh gật đầu đáp. Kế hoạch của chúng ta đã thành công sao? Không sai, ba người Tiêu Kiến Nghiệp, Hoắc Vây, Đào Hằng đã mất mạng, chết ở trong tay Tả Khâu Tiến. Hình Hướng Vinh nghe thấy vậy, hít sâu một hơi rồi nói. Thúc đúng là lợi hại. Ta đã ẩn núp ở Yến Kinh nhiều năm như vậy, chưa thể lấy được bao nhiêu tiến triển. Không nghĩ tới, sư thúc đã liên tiếp xuất thủ, nhiều lần đắc thủ, sư điệt bội phục. Được rồi, nhớ kỹ, sau khi tin tức truyền đi, chú ý một chút động tĩnh của Vô Song Kiếm Phái cùng Phi Tuyết Phong. Lâm Phàm dừng một chút rồi nói, nếu không có động tĩnh gì, ngươi phái người mặc trang phục của Vô Song Kiếm Phái cùng Phi Tuyết Phong đi đến gần Bát Vương Các để lắc lư, giả bộ như để tìm hiểu, nhớ kỹ nhân thủ phải nhiều một chút. Hình Hướng Vinh nghe xong nhau mắt lại. Sư thúc muốn để Bát Phương Các cho rằng Vô Song Kiếm Phái cùng Phi Tuyết Phong muốn tiến công bọn hắn. Không sai. Hình Hướng Vinh nói. Ngài cứ yên tâm. Bên trong Vô Song Kiếm Phái cùng Phi Tuyết Phong đều có người của ta. Chuyện này giao cho ta xử lý, sẽ để cho sư thúc hài lòng. Lâm Phàm nở nụ cười gật đầu đáp. Người làm việc ta rất yên tâm. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Hình Hướng Vinh muốn tự thân tiễn đưa Lâm Phàm đi ra, nhưng Lâm Phàm đã ngăn cản, để người ta nhìn thấy sẽ không được tốt. Lý Trường An vẫn canh giữ ở bên ngoài sòng bạc. Hắn đối với những chuyện này của Lâm Phàm cũng không có hứng thú gì quá lớn. Lâm Phàm đi ra khỏi sòng bạc, cùng Lý Trường An hướng trong nhà chạy về. Trên đường, Lâm Phàm nhìn về hướng Lý Trường An hỏi. Lão Lý, anh ở Vô Song Kiếm Phái thế nào? Lý Trường An nở nụ cười hỏi. Cậu lại đang nghĩ gì đấy? Có ý đồ gì khác với tôi sao? Cứ coi là thế đi. Lâm Phàm nhỏ giọng nói. Có hứng thú đi ăn máng khác không? Đi ăn máng khác? Lý Trường An khẽ nhíu mày. Lâm Phàm nhỏ giọng nói. Tới Bát Phương Các làm việc. Lý Trường An liếc mắt. Tôi đang im đẹp, chạy tới Bát Phương Các để làm gì? Nếu tôi đi Bát Phương Các, làm phó các chủ thì sao? Lâm Phàm lúc này hỏi. Lý Trường An tất nhiên là không tin. Thế lực của Bát Phương Các khổng lồ như vậy, Lâm Phàm gia nhập vào, có thể liên làm được phó các chủ hay sao? Lý Trường An liền nói. Dùng tu vi của cậu, đi đến Bát Phương Các làm trưởng lão cũng đã là quá sức, cậu lại còn muốn làm phó các chủ. Lâm Phàm cười nói. Trên đời này, có rất nhiều chuyện, không nhất định phải dùng nắm đấm mới giải quyết được vấn đề, mà phải cần dùng đầu óc. Lý Trường An lườm hắn một cái. Nếu như cậu có thể thành phó các chủ Bát Phương Các, tôi sẽ đi, được chưa? Lâm Phàm nhìn ra khuôn mặt của hắn có vẻ không tin. Hắn liền nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Nếu ai gạt người thì sẽ là chó. Lý Trường An nhàn nhạt đáp, yên tâm, Lý Trường An này nhất môn cứ ký xuất, tứ mã nan truy. Cậu cứ làm phó các chủ rồi hãy nói. Lúc này, bên trong Vô Song Kiếm Phái. Tư Không Túc ngồi ở phía trên. Rất nhiều trưởng lão đều ngồi cùng một chỗ. Bọn hắn đương nhiên đang thảo luận chuyện liên quan tới Bát Phương Các. Từ Không Túc thản nhiên nói. Bên ngoài nghe thấy lời đồn, nói Tả Khâu Tiến bị trọng thương. Bây giờ Bát Phương Các bọn hắn chỉ còn lại có 5 địa tiên cảnh cường giả. Nghe Tư Không Túc nói, tất cả trưởng lão phía trước quay sang nhìn nhau. Trong đó, một vị trưởng lão Võ Quang Luân nói, trưởng môn, chuyện này ta cũng đã nghe nói, không biết là thật hay giả đây. Trưởng lão Nhạc Gian mở miệng nói, trưởng môn, theo ta thấy không ngại điều động một chút thám tử đi qua, thăm dò thật giả một chút. Nếu đúng như vậy, đây chính là cơ hội trời cho. Chỉ cần cùng Phi Tuyết Phong có liên hệ tốt, một hơi thở cũng sẽ đánh hạ được Bát Phương Các. Võ Quang Luân nhíu mày nói, bây giờ Tể Quốc đã nhìn chằm chằm, nếu chúng ta còn có nội chiến, chẳng phải là sẽ bị Tể Quốc để ý sao? Nhạc Gian ha ha cười nói, võ trưởng lão quá lo lắng rồi, nếu như Tể Quốc tiến công, Vô Song Kiếm Phái chúng ta, cộng thêm Phi Tuyết Phong cũng đủ để ngăn chặn. Huống chi, chúng ta có thể chỉ cần diệt Tả Khâu Tiến, chỉ cần giết được hắn, những trưởng lão của Bát Phương Các sẽ không tử chiến, đến lúc đó sẽ đầu phục vào chúng ta, cũng sẽ không bị hư hại mất bao nhiêu. Từ Khổng Túc nghe thấy vậy liền nói, đây cũng không phải là việc nhỏ, một khi khai chiến, chỉ sợ sẽ là tử chiến không ngớt. Nhạc Gian lại khuyên, trưởng môn, đây là cơ hội tốt, huống chi cũng không nhất định là phải tiến đánh. Chúng ta chỉ cần điều động thám tử xem tình hình ra sao, chúng ta cũng không có tổn thất gì. Nghe Nhạc Gian nói, Tư Không Túc khẽ gật đầu. Hắn cũng có chút do dự, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Điều động môn hạ đệ tử, đi Bát Phương Các bên kia, xem đã xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, tình huống ở Phi Tuyết Phong cũng như vậy. Một vị trưởng lão đã phái ra thám tử, để xem trước một chút là thật hay giả. Lập tức, ở gần Bát Phương Các, đã xuất hiện rất nhiều thám tử. Người của Vô Song Kiếm Phái cùng Phi Tuyết Phong cũng không cần che giấu. Bên trong Bát Phương Các, Tả Khâu Tiến đi đi lại lại, khuôn mặt tràn đầy vẻ lo âu. Hắn vốn muốn đem chuyện ba người Tiêu Kiến Nghiệp tạm thời đè xuống, tận lực để Phi Tuyết Phong cùng Vô Song Kiếm Phái không biết được. Nhưng huyền náo này quá lớn, nên vẫn bị Vô Song Kiếm Phái cùng Phi Tuyết Phong biết được. Lại còn có đồn đoán, nói mình bản thân bị trọng thương. Hắn cũng đã quang minh chính đại, đi ra bên ngoài dạo vài vòng, nhưng vẫn không có hiệu quả gì. Lời đồn vẫn cứ bay đi. Thậm chí có truyền ngôn, Vô Song Kiếm Phái cùng Phi Tuyết Phong kín đáo chuẩn bị tiến bánh bọn hắn. Tả Khâu Tiến tự nhiên là nóng vội không thôi. Ngày thường, tam đại phái của Yến Quốc đều có tác dụng ngăn cản nhau. Mặc dù trên thực lực, Vô Song Kiếm Phái so với Phi Tuyết Phong cùng Bát Phương Các cao hơn một chút, nhưng cũng có hạn. Đơn giản mà nói, chênh lệch cũng không phải là quá lớn, đến mức khoa trương nên mới có thể ngăn cản được lẫn nhau. Nhưng bây giờ, Bát Phương Các bọn hắn chỉ còn lại có 5 địa tiên cảnh cao thủ, đã mất đi hiệu quả ngăn được lẫn nhau. Trưởng môn, trưởng lão Giang Hồng Văn đi tới, sắc mặt nhìn khá khó xử nói. Bên ngoài thám tử của Vô Song Kiếm Phái cùng Phi Tuyết Phong càng ngày càng nhiều. Ngài thấy thế nào? Khinh người quá đáng. Tả Khâu Tiến khẽ cắn răng. Hai nhà này không nên ép để ta liều mạng với bọn họ. Trưởng môn, bằng không bố trí một chút nhân thủ, bài trừ lời đồn nói ngài đã bị trọng thương. Giang Hồng Văn hỏi. Tả Khâu Tiến liền khoát tay nói. Hai nhà này, nếu muốn đối phó với chúng ta, cũng sẽ không để ý tới việc ta có bị trọng thương hay không. Tả Khâu Tiến có chút sốt ruột. Bát Phương Các đã mấy trăm năm truyền thừa, cũng không thể bị hủy trong tay của mình. Lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ tới tiểu tử Lâm Phàm kia. Cục diện trước mắt, nếu tiếp tục chuyển biến xấu, chỉ sợ cũng sẽ phải làm như Lâm Phàm nói. Hắn tiến bước rồi nói, ta đi Yến Kinh một chuyến. Sau đó, Tả Khâu Tiến cũng không chậm trễ, trực tiếp thi pháp phá không mà đi, hướng Yến Kinh bay đi. Rất nhanh, hắn liền đi tới nhà của Lâm Phàm. Lâm Phàm đã sớm đợi Tả Khâu Tiến đại giá. Thấy Tả Khâu Tiến chạy đến liền cười nói, đã đợi từ lâu. Tả các chủ, xin mời đi theo ta vào thư phòng nói chuyện. Lâm Phàm nói xong quay người đi vào thư phòng. Tả Khâu Tiến cùng theo vào. Hai người lúc này đều ngồi xuống. Lâm Phàm rót ra một chén trà cho Tả Khâu Tiến. Tả các chủ tới tìm ta, hẳn không phải là để ôn chuyện chứ? Tả Khâu Tiến khẽ nhíu mày. Lúc ấy Lâm Phàm đã nói ra, mình dù sao cũng đã mở miệng cự tuyệt. Bây giờ lại mở miệng, khó tránh khỏi có chút lúng túng. Lâm Phàm vui vẻ nói, Tả các chủ tới đây, hẳn là bởi vì Vô Song Kiếm Phái cùng Phi Tuyết Phong. Theo ta được biết, Vô Song Kiếm Phái cùng Phi Tuyết Phong bây giờ đã điều động không ít thám tử tới Bát Phương Các để tham thính tình hình, chỉ sợ là đã mưu đồ làm loạn. Tả Khâu Tiến mở miệng nói, người có biện pháp ngăn cản hai phái bọn hắn sao? Lâm Phàm gật đầu, điều kiện ta đã nói rồi, chúng ta song phương hợp tác, ta trở thành phó các chủ Bát Phương Các, sau đó sẽ giúp các chủ giải quyết vấn đề trước mắt. Tả Khâu Tiến khẽ trầm giọng, Lâm Phàm, người cũng đã biết, Bát Phương Các ta chưa bao giờ có dạng này, người trực tiếp để trở thành phó các chủ cũng không có quy củ như vậy. Tả các chủ, cục diện trước mắt cũng không phải là thời điểm để nói quy củ nữa, nếu chần chừ sẽ muộn, nói không chừng Bát Phương Các sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, lúc đó còn nói quy củ nữa không? Tả Khâu Tiến liền hỏi. Hai phái đã có tâm tư muốn tiêu diệt Bát Phương Các, người nói biện pháp gì? Sơn Nhân tự có diệu kế, không cần Tả các chủ phải quan tâm. Ngài đã tới đây, nói rõ là đồng ý, cần gì mà phải như thế nữa chứ? Tả Khâu Tiến hít sâu một hơi gật đầu nói. Ngày mai, ta sẽ chiều cáo, ngươi trở thành phó các chủ Bát Phương Các ta. Nói xong, Tả Khâu Tiến đứng lên. Nếu ngươi không có cách nào xử lý được hai phái bọn hắn, ta cũng không phải là dễ đùa nghịch đâu. Hắn liền quay người rời đi. Nhìn bóng lưng của Tả Khâu Tiến, Lâm Phàm ngồi trên ghế dựa nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, bên ngoài chuyển đến tiếng đập cửa. Bạch Long ngó đầu vào hỏi. Đại ca, tên vừa rồi là ai vậy? Mũi vảnh lên tận trời. Các chủ Bát Phương Các. Bạch Long nghe xong, trong hai mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Thật hay giả đấy? Hắn tới đây làm gì? Sau này cậu sẽ biết. Tôi đi chấn phủ thân vương một chuyến. Lâm Phàm nói xong liền ra cửa. Ngày hôm sau, Bát Phương Các chiêu cáo tứ phương. Lâm Phàm chỉ huy sứ cầm y vệ, trở thành phó các chủ Bát Phương Các. Tin tức này vừa ra, lập tức chấn kinh tứ phương. Tư Không Túc càng một mặt mộng bức, trong lòng nhịn không được ám đạo. Tả Khâu Tiến làm cái gì vậy? Lại còn lập Lâm Phàm làm phó các chủ. Nhưng chủ yếu hơn chính là Lâm Phàm chính là cầm y vệ, hơn nữa tu vi mới là giải tiên cảnh, trở thành phó các chủ Bát Phương Các đúng là không thích hợp. Đoạn Lẫm cũng không kém nhiều, một mặt kỳ quái, còn bị chấn kinh, vẫn là thế lực khắp nơi ở Yến Kinh. Lâm Phàm nay đã là chỉ huy sứ cầm y vệ, đồng thời còn được phong làm cái thế hầu, bây giờ lại đột nhiên thành phó các chủ của Bát Phương Các, mỗi một dạng thân phận đều không thể coi thường. Cùng lúc đó, bên trong hơn 400.000 Tây quân, đột nhiên có 100.000 đại quân bỗng nhiên nhổ chạy, hướng Yến Kinh nhanh chóng chạy về. Ai cũng không biết bọn hắn đã làm gì. Sáng sớm trong ngự thư phòng, vẫn còn chưa thiết chiều, Yến Hoàng đang ăn sáng. Ngụy Chính đứng ở một bên mặt không biểu tình. Trước mặt, Thái sư Vân Giang Tân cùng kính nói, Bệ hạ, Tây quân bên kia bỗng nhiên điều khiển 100.000 đại quân hồi kinh. Yến Hoàng nghe thấy vậy khẽ gật đầu đáp. Ta biết, Nguyên Kinh đã xin phép qua, ta đã duyệt. Vân Giang Tân nghe xong khẽ nhíu mày. Bây giờ chiến sự phía Tây lúc nào cũng có thể bộc phát, bỗng nhiên điều 100.000 đại quân quay lại để làm gì chứ? Vân Giang Tân nghĩ mãi cũng không rõ. Đoạt đích chi tranh đã kết thúc, còn điều 100.000 đại quân quay lại để làm gì đây? Điều này không cần Vân Thái Sư phải lo lắng. Yến Hoàng mở miệng nói. Đúng rồi, trích lại bộ thượng thư, Nguyên Long đã đề cử một nhân tuyển là Hạ Trúc Gia. Trước đây làm chi phủ của Khánh Long Phủ, nghe nói người này thanh liêm, tất nhiên có thể đảm nhiệm chức vụ lại bộ thượng thư. Khanh thấy thế nào? Vân Giang Tân nở nụ cười, biết rõ đây là Yến Hoàng đã sớm cho mình biết. Hạ Trúc Gia ở trong Yến Kinh cũng không có quan hệ gì, đột nhiên được điều tới chức vị quan trọng như lại bộ thượng thư. Nếu không có người chiếu cố mấy phần, sợ rằng sẽ bị giá không, thậm chí là đổ tội hãm hại. Vân Giang Tân gật đầu nói, thần cũng từng nghe nói thanh danh của người này một chút. Nghe nói hắn đảm nhiệm lại bộ thượng thư. Thần sẽ tự thân mời hắn tới phủ để làm khách, cùng hắn trò chuyện chút đạo làm quan. Đây cũng là biểu lộ thái độ của mình. Chỉ cần Vân Giang Tân mời Hạ Trúc Gia ăn bữa cơm, sau này hắn ở trên quan trường của Yến Kinh cũng không có ai cố ý đắc tội nữa. Được. Đi đi, Yến Hoàng khẽ gật đầu. Mấy ngày qua, chỉ huy sứ cầm y vệ, khó các chủ bát phương các lâm phàm. Đúng là không có gì phải dày vò. Mỗi ngày cứ vui vẻ ở trong nhà để luyện tập một chút công pháp. Sau đó cùng Cốc Tuyết đi dạo chơi ở ngoài phố. Cùng Bạch Long tìm chỗ để câu cá, lại có thể cùng Hoàng Tiểu Võ luyện công. Những ngày qua cực kỳ thanh nhàn. Giữa trưa ngày hôm đó, Lâm Phàm đang giám sát Hoàng Tiểu Võ luyện công. Bỗng nhiên Hoàng Hạt nhanh chóng đi tới sân sau nhà hắn. Tiểu tử, ngươi còn tâm tình nhìn người khác luyện công sao? Hoàng Hạt trầm mặt nói. Nhanh chóng cùng ta đi vào cung. Sao thế? Lâm Phàm một mặt kỳ quái. Hỏi thừa, Lâm tiểu tử xảy ra chuyện lớn. Chấn Thân Vương triệu hồi tới 100.000 đại quân, phân thành hai nhóm, đã vây quanh sân môn của Vô Song Kiếm Phái cùng Phi Tuyết Phong, bày ra một bộ tư thế tùy thời để tiến đánh. Từ Khổng Túc cùng Đoạn Lẫm đã ngồi không yên, tiến cung tìm bệ hạ. Bệ hạ để cho ta đi tìm ngươi, giải thích cho hai vị trưởng môn này biết. Lâm Phàm nở nụ cười đáp. Điều này có gì tốt để giải thích? Ta cũng không phải người trong quân binh, phải đi tìm Tiêu Nguyên Kinh giải thích mới đúng chứ. Hai người bọn đã đi, nhưng không tìm thấy Chấn Thân Vương. Nghe nói Chấn Thân Vương đã đi tiền tuyến ở phương Tây để thị sát, đã đem theo hổ phù của 100.000 đại quân này cùng với quyền điều khiển giao ra cho ngài, giao ra cho ngươi. Lâm Phàm nghe xong vỗ trán một cái. À, ta đã nhớ, Chấn Thân Vương mấy ngày trước đã đưa cho ta tấm bảng hiệu, thật ra ta đã quên mất. Đi nhanh lên. Hoàng Hạt vã kéo Lâm Phàm hướng Yến Hoàng Cung chạy tới. Lúc này, tại ngự thư phòng trong Hoàng Cung, Từ Khổng Túc trầm giọng nói. Yến Hoàng bệ hạ, quân đội đã bày ra tư thái muốn tiến công là có ý gì đây? Muốn tên đánh Vô Song Kiếm Phái chúng thần sao? Đoạn Lẫm ở một bên cũng như vậy. Bệ hạ làm như vậy, phải chăng có nghĩ tới hậu quả? Yến Hoàng ha ha cười nói. Ta cũng không còn sống lâu được nữa. Lão hồ đồ. Cũng không biết người phía dưới sao lại làm như vậy. Hai khanh an tâm chớ vội. Rất nhanh chính chủ sẽ tới. Ngụy Chính đứng bên cạnh Yến Hoàng để bảo hộ. Sợ hai người này bỗng nhiên làm khó dễ. Từ Khổng Túc cùng Đoạn Lẫm trong lòng tất nhiên là bất mãn. Tuy nhiên 100.000 đại quân được chia thành hai nhánh. Mỗi nhánh 50.000 quân. Nếu muốn đối phó với Vô Song Kiếm Phái cùng Phi Tuyết Phong, quả nhân là không thể nào. Nội tình hai phái bọn hắn cũng không thể chỉ cần 5 vạn nhân mã là có thể đánh xuống được. Nhưng bọn hắn lo lắng chính là Thái Biến Hoàng. Rất nhanh, Lâm Phàm liền đi theo sau lưng của Hoàng Hạt, bước nhanh tiến vào ngự thư phòng. Hắn nhìn thấy Yến Hoàng liền hành lễ. Cái Tế Hầu tới rồi sao? Hai khanh có chuyện gì? Cứ hỏi Cái Tế Hầu là được. Yến Hoàng ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm cười hà hà nói. Từ Không Túc lạnh lùng, nhìn về hướng Lâm Phàm mở miệng. Cái Thế Hầu, ngươi cho rằng đã trở thành phó các chủ của Bát Vương Các, liền có thể vô pháp vô thiên hay sao? Lại điều động đại quân đến đây, để vây Vô Song Kiếm Phái của ta. Đoạn Lẫm ở một bên cười hà hà nói. Cái Thế Hầu, chuyện này nếu không cho chúng ta một cái công đạo, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng tha cho ngươi. Cho dù ngươi là phó các chủ của Bát Vương Các, chúng ta cũng liên thủ trù sát, ngươi cũng trốn không thoát. Lâm Phàm sắc mặt bình tĩnh hỏi. Hai vị tru sát ta? Chẳng lẽ lại muốn cùng Bát Vương Các khai chiến? Từ Khổng Túc cùng Đoạn Lẫm liếc nhau một cái. Trong mắt của hai người bọn họ cũng không đem Lâm Phàm để ở trong lòng. Nhưng tên này bây giờ xác thực đã trở thành phó các chủ của Bát Vương Các. Đúng là không tốt để động vào. Có ám sát thì cũng đã đành. Nếu Quang Minh Chính Đại giết phó các chủ của Bát Vương Các thì coi là chuyện gì đây? Từ Khổng Túc lạnh giọng nói. Ngươi chẳng lẽ không biết bây giờ Tề Quốc đối với Yến Quốc chúng ta đã nhìn chằm chằm. Tây quân vốn chỉ có 400.000 đại quân. Ngươi đã điều 100.000 quay trở lại. Nếu Tề Quốc đột nhiên làm khó dễ, ngươi có gánh chịu được trách nhiệm này hay không? Lâm Phàm thở dài đáp. Ta điều binh vào kinh chính là bởi vì bây giờ Tề Quốc đã nhìn chằm chằm. Ta đã nghe thấy Vô Song Kiếm Phái cùng Phi Tuyết Phong muốn động thủ đối với Bát Vương Các. Mặc dù Bát Vương Các đã chết mấy trưởng lão, nhưng nội tình vẫn còn. Hai phái nếu trong lúc mấu chốt lại tiến công đối với Bát Vương Các rồi tàn sát lẫn nhau, dẫn tới lực lượng tu sĩ của Yến Quốc sẽ suy yếu. Tới lúc đó, sẽ đem cái gì ra để chống cự với những tu sĩ của Trường Hồng Kiếm Phái kia đây? Muốn diệt bên ngoài, thì trước hết bên trong phải yên. Đạo lý đơn giản như vậy, hai vị trưởng môn không cần ta phải dạy chứ. Lâm Phàm nói chuyện cũng không còn khách khí giống như lúc trước. hắn đã trở thành phó các chủ Bát Vương Các. Cho dù có khách khí đi nữa, cũng sẽ cùng với hai người này đối lập. Điều này sẽ không có cách nào thay đổi bản chất. Từ Không Túc cùng Đoạn Lẫm đúng là không thể nói được gì. Chủ yếu là bọn hắn đã muốn tiến đánh Bát Vương Các thì cũng coi như xong. Nhưng bây giờ bọn hắn cũng chỉ mới điều động một chút thám tử đi qua thăm dò. Không nghĩ tới, tên Lâm Phàm này đã phản ứng lớn như vậy. Chủ yếu hơn chính là sau lưng Lâm Phàm đã có thái tử. Lời Lâm Phàm nói cũng không sai. Yến Hoàng cười ha ha mở miệng nói. Từ Không trưởng môn, các khanh gần đây đã liên tiếp hướng Bát Vương Các. Thế cục hôm nay cũng không dễ để loạn được. Từ Không Túc cùng Đoạn Lẫm liếc nhau một cái. Từ Không Túc liền nói. Chúng thần không có suy nghĩ muốn tiến công đối với Bát Vương Các. Lâm Phàm nở nụ cười nói. Xem ra tả các chủ đã hiểu lầm. Như vậy ta ở đây đã xin lỗi hai vị. Ngay lập tức sẽ đem 10 vạn nhân mã rút về quận Đại Lâm. Vậy được trời rồi chứ. Đương nhiên, chuyện cũng chỉ có thể xử lý như vậy. Thân phận bây giờ của Lâm Phàm cũng không phải hai người tùy tiện. Nghĩ muốn chết liền sẽ bóp chết được. Cứ như vậy đi. Tư Không Túc vung tay lên bước nhanh mà rời đi. Đoạn Lẫm vẻ mặt tươi cười nói với Lâm Phàm. Cái Thế Hầu có thể tùy ý điều động đại quân. Quả thật là lợi hại. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn Yến Hoàng rồi rời đi. Câu nói này hiển nhiên là nói cho Yến Hoàng nghe thấy. Chỉ sợ nghe lời này để biết nhạy cảm. Bọn hắn sau khi rời đi, Yến Hoàng cười ha hả nói. Lâm Phàm, ta cũng hiểu rõ bọn hắn. Khanh đã đắc tội với bọn hắn bên ngoài sẽ không làm gì. Nhưng tự mình, Khanh chỉ sợ sẽ có không ít phiền phức. Lâm Phàm khẽ gật đầu mở miệng đáp. Bình đến tướng chắn, nước lên đất ngăn, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Yến Hoàng gật đầu rồi nói. Đi đi. Vâng. Lâm Phàm cung kính quay người rời đi. Ngụy Chính cười ha hả theo ra ngoài. Hắn đi tới bên cạnh Lâm Phàm nói. Tiểu tử, hỏi ngươi một chút vấn đề. Ngụy Công Công xin cứ hỏi. Lâm Phàm cung kính nói. Bà phái còn chưa trêu chọc ngươi. Ngươi cứ như vậy lại chủ động đi trêu chọc bọn hắn làm gì? Đây không phải là tự tìm phiền phức cho mình hay sao? Lâm Phàm nghe xong, đúng là vấn đề này. Hắn nở nụ cười nói. Công Công nói đùa, ta chỉ là tự vệ mà thôi. Thái tử về sau, sớm muộn sẽ kế thừa hoàng vị. Ta là người của thái tử, tam đại phái, chỉ sợ muốn bắt trước Trường Hồng kiếm phái. Nói cách khác, tam đại phái cùng thái tử, sớm muộn quan hệ sẽ đối lập. Đã sớm muộn biết là đối địch, còn không bằng sớm bố trí. Trong tay ta thế lực tu hành quá ít, chỉ có thể là dựa thế, đem Bát Vương Các kéo lên cùng một chỗ. Ngụy Chính khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm tán dương Lâm Phàm. Lâm Phàm làm như vậy đúng là không sai, đã biết nhìn xa trông rộng. Đúng rồi, tại hạ còn có một vấn đề muốn thỉnh giáo Công Công. Ta muốn hỏi một chút chuyện liên quan tới Thánh Điện. Thánh Điện? Ngụy Chính sững sờ, không nghĩ tới Lâm Phàm đột nhiên hỏi tới điều này. Tìm một chỗ ngồi xuống đi, việc này nhất thời cũng không nói rõ ràng được. Ngụy Chính ha ha cười nói. Vâng. Rất nhanh, hai người đi ra khỏi hoàng cung, tới một tiểu lâu ở phía bên ngoài. Ngụy Chính gọi một chút rượu thịt. Người chỉ trong chớp mắt đã trở thành hầu gia. Bữa cơm này để ta mời. Ngụy Chính cười ha hả chỉ vào bầu rượu. Lâm Phàm đưa tay cung kính, rót thêm rượu cho Ngụy Chính. Ngụy Chính cầm chén rượu lên uống một ngụm rồi nói. Trong thiên hạ này, ngoại trừ Yến quốc cùng Tể quốc gia, còn có 3 quốc gia khác. Ngô quốc, Khương quốc và Vương triều Đại Chu. Lâm Phàm nghe xong gật đầu nói. Ta đã nghe qua, phía tây chúng ta chính là Tể quốc, phía nam là Vương triều Đại Chu, phía đông là Khương quốc, còn Ngô quốc ở gần Khương quốc cùng Vương triều Đại Chu. Ngụy Chính gật đầu nói. Không sai, người cũng đã biết, 5 quốc gia này tất cả đều từng là Vương triều Đại Chu được tách ra. Có nghe qua, Lâm Phàm gật đầu xác nhận. Ngụy Chính chậm rãi nói. Thế giới này trước đây đã thật lâu, cũng không có nhiều quốc gia như vậy. Tù sĩ yêu ma được đặt song song, hỗn loạn không thể chịu nổi, chém giết lẫn nhau. Ước chừng hơn 3.000 năm trước, Nhân Hoàng Bệ Hạ hoành không xuất thế, chính là người mạnh nhất. Ông ấy đã diệt yêu ma trục man di, hoành áp nhất thế. Ai cũng không biết Nhân Hoàng Bệ Hạ đến tột cùng đã đạt tới cảnh giới gì. Từ đây, Vương triều Đại Chu được thành lập đã cực thịnh một đời. Yêu ma bốn phía chỉ có thể khuất phục vương triều Đại Chu, không dám tiến vào. Nhưng nhân hoàng bệ hạ lại nói là muốn rời khỏi thế giới này, muốn đi chỗ khác. Trước khi rời đi, nhân hoàng bệ hạ đã lo lắng việc mình sau khi rời đi, yêu ma sẽ lại quét sạch. Liền thu nhận ba vị đệ tử thân truyền, trao cho một vị đệ tử là ngự kiếm chỉ thuật. Đệ tử này cũng đã sáng lập ra Thục Sơn kiếm phái, dương danh thiên hạ. Truyền cho một đệ tử hỗn độn thần công. Vị đệ tử thứ ba ta cũng không được biết. Lâm Phàm nghe vậy, khuôn mặt lộ ra chấn kinh chỉ sắc. Thục Sơn kiếm phái sao? Ngụy Chính thấy Lâm Phàm giật mình, hắn cũng không ngoài ý muốn. Những che giấu này cũng không phải người bình thường có thể biết được. Toàn bộ Yến Quốc, người biết được những bí mật này cũng không nhiều. Ngụy Chính liền nói tiếp. Nhân hoàng bệ hạ sau khi rời đi, quả nhiên là yêu ma đã cuốn tới. Nhưng Thục Sơn kiếm phái cực kỳ cường hãn, đã áp chế được. Đáng tiếc, Thục Sơn kiếm phái không biết vì sao, trong vòng một đêm, đột nhiên đã biến mất. Lâm Phàm nheo mắt lại, Ngụy Chính lại nói tiếp. Ma tộc cùng yêu tộc lần nữa đã cuốn tới. Đúng lúc này, Thánh Điện đã xuất hiện. Sau khi Thánh Điện xuất hiện, tiếp tục thay thế Thục Sơn kiếm phái, chấp chưởng trật tự của tu sĩ thiên hạ, đồng thời chống cự yêu ma cho tới ngày nay. Lâm Phàm nghe những điều này, không nghĩ tới Thánh Điện lại có nguồn gốc như vậy. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới cha mình. Ngụy Chính biết rõ nhiều chuyện như vậy, nói không chừng biết chuyện về cha. Hắn liền mở miệng hỏi. Ngụy Công Công, ngài đã nghe nói qua Lâm Tinh Uyên chưa? Ngụy Chính còn người hay cò rụt lại, nhẹ giọng nói. Tiểu tử, làm sao ngươi biết người này? Người Lâm Phàm nói, người trong giới tu hành bình thường có biết cũng không nhiều. Lâm Phàm liền đáp. Đã từng nghe nói qua. Ngụy Chính ngồi trên ghế dựa lộ vẻ do dự. Qua thật lâu, lúc này mới lên tiếng. Tên của người này không nên tùy tiện cho những người khác biết, nếu không sẽ đưa tới cho người họa sát thân. Nói một chút cũng không được sao? Lâm Phàm nhịn không được hỏi. Ngụy Chính gật đầu, rồi vỗ bả vai của Lâm Phàm nói. Không chỉ là hắn, mà ngay cả Thánh Điện cũng ngàn vạn không thể trêu chọc. Nào nào nào, uống rượu, tán gẫu chuyện khác đi. Ngụy Chính ha ha cười nói. Lâm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng trên mặt lại không lộ ra bất cứ khác thường nào, liền cười nói. Công công, nói đến Yến Quốc chúng ta từ bên trong Vương Triều Đại Chu được tách ra. Thế Vương Triều Đại Chu không muốn thu hồi sao? Sao có thể không nghĩ chứ? Ngụy Chính ha ha cười nói. Vương Triều Đại Chu đã tiếp nhận sứ mệnh của Hoàng đế, chính là thu lại tứ quốc. Nhưng trong vấn đề này, tứ quốc cũng đều tiến thối. Vương Triều Đại Chu, mặc dù thế lực khổng lồ, nhưng cũng không thể một hơi hướng tứ quốc để khai chiến. Hai người sau khi tán gẫu xong những điều này, liền chia tay. Lúc này trong lòng của Lâm Phàm thì nặng trịch. Chỉ một cái tên của cha mình mà để cho Ngụy Chính kiêng kỵ như vậy. Đến tột cùng là ai đã giết cha? Lâm Phàm đi ở trên đường cái, trong đầu đã không ngừng tự hỏi vấn đề này. Lâm Huynh! Lúc này sau lưng, chuyển tới một giọng nói quen thuộc. Lâm Phàm nhìn lại, thì ra là Chu Thiến Văn. Bên cạnh Chu Thiến Văn còn có một người, chính là người đầu tiên cùng Chu Thiến Văn đi cùng nhau, tên là Dụ Hồng. Chu Huynh, sao trùng hợp vậy? Đúng, Chu Thiến Văn cười gật đầu hỏi. Nghe nói Huynh gần nhất đã phong quang, đã thành phó các chủ Bát Phương Các, còn được phong hầu. Ta còn lo lắng là Huynh không nhận ra ta nữa chứ. Lâm Phàm lúng túng nở nụ cười nói. Chu Huynh nghiêm trọng rồi, một chút hư danh mà thôi. Lâm Huynh có rảnh không? Nếu rảnh rỗi, chúng ta đi Tả Vân Sơn một chuyến. Chu Thiến Văn cười nói. Lâm Phàm sững sờ hỏi. Tả Vân Sơn? Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, cách Yến Kinh 300 dặm, đúng là có một nơi tên là Tả Vân Sơn. Nhưng nơi này chính là nơi yêu quái tụ tập. Đây là một tòa yêu sơn. Đang êm đẹp, đi Tả Vân Sơn để làm gì? Lâm Phàm nhịn không được nói. Chu Thiến Văn đáp. Ta nghe nói Tả Vân Sơn có yêu quái nhũng nhiễu. Không biết bao nhiêu người đã chết trong tay của yêu quái. Ta muốn đang đi tìm Huynh để cùng đi tới đó tiễu trừ yêu ma. Lâm Phàm có chút giở khóc giở cười nói. Chu Huynh, ngươi mặc dù không có tu vi nhưng ngược lại có lòng nhiệt tình. Chuyện về Tả Vân Sơn sẽ có người xử lý. Ngươi cũng đừng tham gia vào. Dụ Hồng ở một bên nghe được Lâm Phàm nói. Dường như đã tìm được tri kỷ, vội vàng nói. Đúng rồi Chu Huynh, chúng ta cũng đừng đi góp náo nhiệt làm gì. Dụ Hồng trong lòng ám đạo, mình không biết đã khuyên Chu Thiến Văn bao nhiêu lần, nhưng Chu Thiến Văn khăng khăng muốn đi. Dụ Hồng mặc dù pháp lực cao cường, nhưng để đối phó với yêu quái ở khắp núi đồi của Tả Vân Sơn kia, vạn nhất sơ sẩy, để Chu Thiến Văn xảy ra chuyện, hắn cũng đảm đương không nổi. Chu Thiến Văn nói, ta cũng biết thực lực của Lâm Phàm. Ta cũng biết thực lực của Lâm Huynh cao cường, huống chi thủ hạ của ngươi có nhiều như vậy, chỉ là một Tà Vân Sơn. Chúng ta chỉ cần giết yêu vương, chắc hẳn Tà Vân Sơn liền sẽ giải tán ngay lập tức, sẽ không chịu nổi một kích đâu. Ta đi về trước, để cho người điều tra thêm về Tà Vân Sơn xem thế nào. Ngươi đang ở chỗ nào, quay đầu ta tra rõ ràng, sẽ phái người đi thông báo cho ngươi. Lâm Phàm nói, hắn cũng sẽ không ngốc liền chạy đi luôn, cần phải tra rõ ràng tình huống như thế nào rồi tính tiếp. Được, ta bây giờ đang ở quán trọ Dụ Cùng. Chu Thiến Văn ôm quyển nói. Vậy ta sẽ chờ tin tức tốt của Lâm Huynh. Được, ta cáo từ trước. Lâm Phàm nói xong liền rời đi. Ngươi xem, ta đã nói Lâm Huynh nhất định sẽ đáp ứng. Ta đã không nhìn lầm người. Chu Thiến Văn nhìn chằm chằm bóng lưng của Lâm Phàm cười nói. Dụ Hồng nhìn thấy ánh mắt của Chu Thiến Văn nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Từ đầu tới cuối có chút không đúng. Hắn vội vàng nhắc nhở. Tiểu thư, người cũng phải nắm tốt phân tức, nếu tiếp xúc quá gần, chỉ sợ là sẽ hại tiểu tử này. Ta cần ngươi phải nhắc nhở sao? Chu Thiến Văn trợn mắt nhìn Dụ Hồng. Uổng người tu vi cao như vậy, còn không bằng Lâm Huynh. Dụ Hồng giờ khóc giờ cười. Chức trách của hắn là bảo vệ tốt cho Chu Thiến Văn, chứ không phải là đi chảm yêu trừ ma. Đi, tiếp tục dạo phố. Chu Thiến Văn tâm tình không tệ. Lâm Phàm cũng không trực tiếp về nhà, mà đi tới bên trong Bắc Trấn Phủ Ti. Trong Cẩm Y Vệ, mặc dù nói đại đa số các việc đã có Tưởng Chí Minh cùng Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài xử lý, nhưng một chút chuyện trọng đại vẫn phải do hắn quyết định. Lâm Phàm vừa tiến vào Bắc Trấn Phủ Ti, Tưởng Chí Minh liền tiến lên đón, vẻ mặt tươi cười nói, đại nhân, chúc mừng ngài, ngài đã trở thành hầu gia. Thôi được rồi, giúp ta điều tra về Tả Vân Sơn bên kia là tình huống như thế nào đi. Tưởng Chí Minh nghe thấy vậy, ngây ra một lúc hỏi. Đại nhân đang êm đẹp, cha vì Ưu Sơn làm gì chứ? Để ngươi cha thì cha đi, ở đâu mà nói nhảm nhiều thế hả? Lâm Phàm nhìn Tưởng Chí Minh nói. Vâng, Tưởng Chí Minh gật đầu. Sau đó Lâm Phàm tiến vào trong thư phòng, bắt đầu xử lý một chút công vụ. Bên ngoài phủ thái tử, Tần Hồng Vũ lại một lần nữa đi tới. Phủ vệ của phủ thái tử nhìn thấy Tần Hồng Vũ, thậm chí không thông báo, liền để cho hắn đi vào. Chủ yếu là Tần Hồng Vũ đã đến thường xuyên, dần già cũng lười nhác đi thông báo. Tần Hồng Vũ tiến vào phủ thái tử, đi tới đại sảnh bái kiến thái tử. Đương nhiên, mục đích của hắn đến đây cũng không phải là để gặp thái tử, mà là gặp Lưu Thanh. Nhưng đi tới gia phủ mà không bái kiến đã đi tìm Lưu Thanh, thật sự là có chút không phải. Vương Cầu Tử cũng chưa tiếp khách, đang cùng Tần Sương Nhi tản bộ. Nghe nói Tần Hồng Vũ lại tới, Vương Cầu Tử liền để hạ nhân đem Tần Hồng Vũ trực tiếp đi tìm Lưu Thanh, không cần phải câu nệ. Tần Sương Nhi vẻ mặt tươi cười nói, Tần Nhị Công Tử cũng là người thú vị, cứ cách 3 ngày lại chạy tới đây. Hãy để Hữu Quốc Công trực tiếp cầu hôn là được. Thanh Nhi là nghĩa muội của chàng, cũng coi là mô đăng hộ đối. Lưu Thanh bây giờ cũng không phải là nha đầu ở nơi thôn dã, mà đã là nghĩa muội của thái tử. Vương Cầu Tử ở bên cạnh cười nói, đây là chuyện của bọn họ. Trước đây ta đã nghe nói bọn họ đã đi dạo phố du ngoạn. Tần Sương Nhi nói, Tần Nhị Công Tử đã qua lại thời gian dài như vậy, tìm đến Thanh Nhi, làm cho Thanh Nhi vui vẻ. Tâm của Thanh Nhi cũng không phải là tảng đá. Nhưng trước kia, Thanh Nhi đã tự nhận là không xứng với Tần Nhị Công Tử. Bây giờ chàng đã thành thái tử, thân phận của hai người cũng không cách xa như vậy nữa, tự nhiên cũng sẽ tốt hơn bao nhiêu. Tần Sương Nhi đã thường xuyên cùng Lưu Thanh tâm sự nói chuyện phiếm, tự nhiên là biết rõ suy nghĩ của Lưu Thanh. Vương Cầu Tử liền nói, nếu Thanh Thanh cùng Tần Nhị Công Tử kết hôn cũng không tệ. Lúc này trong hậu viện, Lưu Thanh đang ngồi bên bụi hoa, đây là hoa do tự tay cô trồng. Lúc này Tần Hồng Vũ chạy vào, hắn nhìn về hướng Lưu Thanh cười nói, Thanh Thanh cô nương, ta tới rồi. Lưu Thanh quay đầu nhìn hắn một cái, trên mặt tươi cười. Thần Hồng Vũ nói, đi, chúng ta cùng đi dạo chơi, trong phủ thái tử không được thoải mái, vậy mà nàng cũng ở được sao? Lưu Thanh cười đáp, mỗi ngày đều như vậy cũng đã quen thuộc. Hai người trò chuyện rồi đi ra phía ngoài. Thanh Thanh cô nương hình như rất thích hoa cỏ. Tần Hồng Vũ đi bên cạnh cười hỏi. Lưu Thanh gật đầu. Trước kia ở trên núi, lúc buồn tẻ sẽ đi săn, nhìn thấy những hoa cỏ đẹp mắt, kiểu gì tâm tình cũng sẽ tốt lên không ít. Cô nương trước kia thần thủ cũng rất khá. Tần Hồng Vũ ở bên cạnh nói. Lưu Thanh gật đầu. Cũng không phải là tao khoác lác. Bây giờ chỉ huy sứ cẩm y vệ Lâm Phàm đại nhân đã từng bị ta bắt. Thật hay giả? Hắn là tu sĩ mà. Tần Hồng Vũ hơi kinh ngạc. Lưu Thanh nói. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Huynh giống như suốt ngày sống phóng túng, không làm chính sự. Người trong nhà không khó chịu sao? Ta làm sao lại không làm chính sự? Tới tìm cô nương để cùng với cô vui vẻ chính là chuyện trọng yếu nhất của ta mà. Tần Hồng Vũ nói. Huynh là con thứ hai của Hữu Quốc Công, cũng nên tổng quân đánh trận mới đúng chứ. Tần Hồng Vũ liền khoát tay. Những chuyện đánh trận kia đã có đại ca ta là được rồi. Đại ca ta có thể lợi hại không bằng Chấn Thân Vương, nhưng đã có đại ca, ta cũng không cần phải giày vò làm gì. Đúng là mất mặt. Lưu Thanh nở nụ cười nói. Ta cảm giác huynh nên đứng đắn một chút, học nhiều đánh trận một chút. Có nhiều người muốn học cũng đều học không được. Huynh là con trai của Hữu Quốc Công. Nếu muốn học, chỉ sợ sẽ rất nhiều người đến dạy huynh. Tần Hồng Vũ kẽ liếc mắt. Chuyện như vậy, mất mặt, không học. Hai người đã có chút quen thuộc, trò chuyện cũng rất thoải mái. Lúc này, hai người chạy tới bờ sông để đi dạo. Tần Hồng Vũ ho khan một tiếng, có chút lúng túng nói. Cha ta cũng đã nghe nói chuyện của chúng ta, cũng muốn tìm thời gian để ta cầu hôn. Cầu hôn? Lưu Thanh cười nói. Còn quá sớm. Tần Hậu Vũ lại nói. Lúc đại ca ta ở tuổi này đã có hai con. Lưu Thanh dừng một chút rồi nói. Điều này ta cũng muốn hỏi qua ý kiến của đại ca. Mặt khác, huynh suốt ngày bất học vô thuật như vậy. Chuyện này làm sao thành? Chờ sau khi huynh đọc trôi chảy binh tướng Pháp rồi nói đi. Tần Hồng Vũ cũng nhức đầu. Hai người đi dạo xong, Tần Hồng Vũ liền trở về phủ quốc công. Nhị thiếu gia đã trở về rồi sao? Mấy hạ nhân nhìn Tần Hồng Vũ quay lại, cười chào hỏi. Tần Hồng Vũ liền nói. Đi, tìm cho bản thiếu gia mấy quyển binh thư qua đây. Mấy hạ nhân quay mặt nhìn nhau. Tần Hồng Vũ liền nói. Thế nào? Nhà ta thiếu binh thư hay sao? Mấy hạ nhân thấy vậy, liền vội vã gật đầu đáp ứng. Các người nói, có phải đi tìm lang trung qua không? Nhị thiếu gia có phải là bị bệnh rồi không? Một hạ nhân chỉ vào đầu mình nói. Tin tức này, một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh toàn bộ phủ quốc công đều biết, thậm chí kinh động đến cả Hữu Quốc Công. Tần Kinh Võ đang đọc sách trong thư phòng, nghe được tin tức này, cũng đều trợn mắt há mồm. Hắn biết con trai mình đức hạnh ra sao. Tuy nói không phải là người làm ác, nhưng cũng là người tùy tiện. Đột nhiên như vậy, đúng là có bệnh rồi. Tần Kinh Võ đi tới thư phòng của Tần Hồng Vũ, đẩy cửa ra, nhìn thấy Tần Hồng Vũ quả nhiên là đang cầm bản binh thư đọc. Đọc cái gì đấy? Tần Kinh Võ trầm giọng nói. Cha, con đang đọc binh thư. Ngã bệnh thì đi xem bệnh đi. Tần Kinh Võ khẽ nhíu mày. Con không có bệnh. Có chuyện gì cầu ta, trực tiếp mở miệng nói là được. Đừng có dùng bài này, vô dụng thôi. Tần Hồng Vũ không còn gì để nói. Thật không có chuyện gì để cầu cha. Cha cần làm gì thì đi làm đi. Con đang bận. Tần Kinh Võ gãi gãi sau gáy mình, không hiểu là con trai của mình đang có ý gì đây. Thôi được rồi, con cứ đọc đi. Tần Kinh Võ quay người liền muốn rời đi. Đột nhiên, Tần Hồng Vũ gục xuống bàn, làm Tần Kinh Võ giật nảy cả mình, vội vàng xem xét. Phát hiện ra tên này đúng là đọc binh thư tới ngủ gật. Lúc này bên trong Bắc Trấn Phủ Ti cẩm y vệ, Lâm Phàm ngồi trong thư phòng xử lý công vụ. Tưởng Chí Minh từ bên ngoài đi vào. Đại nhân, Tà Vân Sơn bên kia đã tra xét một chút. Đúng là có một đám yêu quái. Con yêu quái cầm đầu là Giải Tiên Cảnh Đỉnh Phong. Giải Tiên Cảnh Đỉnh Phong? Còn có thể làm ác lâu như vậy sao? Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Tưởng Chí Minh nở nụ cười nói. Các nơi của Yến Quốc, những chỗ có yêu quái làm hại, trên cơ bản đều có lợi ích cấu kết với quan viên ở chỗ đó. Những chuyện này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí không chỉ là Yến Quốc, mà bên trong những quốc gia khác cũng đều có tình huống như vậy. Được rồi, tra một chút xem ai đã bao che những yêu quái này, sau đó đi xử lý, tìm môn phái ở gần đó đi tiêu diệt đám yêu quái này. Vâng, Tưởng Chí Minh gật đầu. Quyền thế bây giờ của Lâm Phàm để đối phó với một Tả Vân Sơn, còn phải cần tự thân đi một chuyến sao? Chỉ cần nói ra đã có thể giải quyết được vấn đề, không cần phải phiền toái như vậy. Tưởng Chí Minh cũng coi như là chuyện đáng kể. Có lẽ trong mắt của dân chúng tầm thường, những yêu quái này đều khó mà trêu chọc. Nhưng bây giờ Lâm Phàm đã là chỉ huy sứ cầm y vệ của Yến Quốc, nắm giữ việc ám sát, tra án, gián điệp cũng rất nhiều. Quan chức trong Yến Kinh đều hiếm khi dám cùng Lâm Phàm đối nghịch. Huống chi Lâm Phàm bây giờ còn là phó các chủ của Bát. Những tiểu môn phái phía dưới cũng vì bán nhân tình này liền sẽ tiến về tiêu diệt yêu ma ở Tả Vân Sơn. Tưởng Chí Minh trong lòng cũng có chút cảm khái. Lúc trước vừa tìm nơi nương tựa chỗ Lâm Đại Nhân. Lâm Đại Nhân chẳng qua chỉ là một phó thiên hộ mà thôi. Bây giờ cũng đã nắm quyền lớn, sau lưng còn có thái tử để dựa vào. Tưởng Chí Minh sau khi rời đi, Lâm Phàm tiếp tục xử lý các loại sự vụ. Trạng vạng tối, sắc trời cũng đã mở đi, Lâm Phàm hướng trong nhà mà về. Về tới nhà chỉ có Cốc Tuyết đang ở trong nhà. Lão nhị cùng Tiểu Võ đâu? Lâm Phàm cười hỏi. Cốc Tuyết đáp. Hai người bọn họ hôm nay không biết nổi cơn điên gì, bỗng nhiên chạy đến cẩm y vệ bên kia, bây giờ vẫn chưa trở về. Bạch Long cùng Hoàng Tiểu Võ bây giờ cũng là thiên hộ cùng phó thiên hộ trong cẩm y vệ. Nhưng hai người này cũng chỉ là bữa được bữa cái, căn bản không có nhàn tâm tình để đi qua. Cái gì? Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Tôi đi nấu cơm trước, cũng không biết bọn họ lúc nào mới trở về. Hai người sau khi ăn cơm tối xong, Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài mới trở về. Bọn họ đã ăn cơm tối ở bên trong Bắc Trấn Phủ Ti. Bận rộn cả ngày, ngược lại Bạch Long cùng Hoàng Tiểu Võ không biết đã làm gì. Lúc này sắc trời đã tối xuống. Lâm Phàm kỳ quái, nhìn thoáng qua bên ngoài. Bầu trời đã hoàn toàn tối hẳn. Đã muộn thế này rồi, bọn họ vẫn chưa trở về. Không biết là làm cái gì không biết. Bên cạnh Nam Chiến Hùng mở miệng nói. Bằng không, ta đi xem hai người bọn họ đang ở đâu. Người đi hỏi Tưởng Chí Minh một chút, xem hắn có biết không. Lâm Phàm gật đầu. Hai tên dở hơi này đã muộn như vậy vẫn chưa trở về. Lâm Phàm trong lòng cũng có chút lo lắng. Lâm Phàm trở lại trong phòng ngủ, ngồi xếp bằng luyện công. Hôm qua Tưởng Ngụy Chính biết được tin tức, quả thực để cho Lâm Phàm có chút ngoài ý muốn. Chuyện có liên quan tới cha mình, hắn lúc này cũng vẫn chưa có đầu mối. Theo lý thuyết, cha mình lúc trước đạt tới cảnh giới kiếm thánh, ở bên trong Côn Luân vực, chỉ sợ cũng đã là cường giả đứng hàng đầu. Mà theo Kim Sở Sở nói, lúc cô gặp được Lâm Tinh Uyên, bản thân ông ta đã bị trọng thương, không còn sống lâu được nữa. Người có thể đem cha mình cho thành bị thương như vậy, ở bên trong Côn Luân vực này, chỉ sợ cũng không có nhiều. Nghĩ đến đây, phạm vi ngược lại đã rút nhỏ đi rất nhiều. Thời gian từ từ trôi qua, bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến giọng nói của Nam Chiến Hùng. Lâm Đại Nhân! Lâm Phàm đứng dậy mở cửa, hướng Nam Chiến Hùng hỏi. Thế nào, có tin tức của bọn hắn rồi sao? Nam Chiến Hùng trên mặt mang mấy phần vội vàng xao động, gật đầu đáp. Đúng, Tưởng Chí Minh nói. Trước đó hắn có công việc đi Tả Vân Sơn, sau khi rời khỏi thì đã gặp bọn họ. Bạch Long cùng Hoàng Tiểu Võ liền hỏi thăm một phen, biết được chuyện này, liền đã chủ động xin đi giết giặc, muốn đi giải quyết hết việc ở Tả Vân Sơn. Lâm Phàm nghe xong khẽ cau mày. Tưởng Chí Minh vì sao không nói cho ta biết? Nam Chiến Hùng đáp. Tưởng Chí Minh cũng không quá lo lắng. Dù sao bọn họ chỉ là đi truyền lời, cũng không phải là muốn lên Tả Vân Sơn để tiêu diệt yêu ma, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều. Hổ nháo! Lâm Phàm lo lắng hai người kia đã xảy ra chuyện, đi đi lại lại trong phòng. Nam Chiến Hùng mở miệng khuyên. Lâm Đại Nhân, Bạch Long trong tay có đồ chơi kia, hẳn là không có gì phải lo lắng. Bạch Long trong tay có do chu yêu, ban đầu ở cảnh nội của Tể Quốc, ngay cả yêu quái tù xà cường đại như vậy cũng không phải là đối thủ của Bạch Long. Lâm Phàm lúc này hơi an lòng liền nói. Bọn họ, nếu đúng đi là Tả Vân Sơn, ta cũng sẽ không quá lo lắng. Chỉ sợ bọn họ lại còn đi chỗ khác. Đi, chúng ta đi xem thế nào. Tả Vân Sơn tọa lạc ở một nơi tên là Nguyên Hanh Phủ. Bạch Long cùng Hoàng Tiểu Võ đã tiến vào cảnh nội của Nguyên Hanh Phủ. Tiểu Võ, ngươi nói hai ta sẽ trực tiếp giết tới Tả Vân Sơn sao? Bạch Long cưỡi ngựa hướng Hoàng Tiểu Võ bên cạnh nói. Thực lực của nhị thúc không phải sẽ đem Tả Vân Sơn giết đến thiên thiên phúc địa, gió tanh mưa máu sao? Hoàng Tiểu Võ khẽ lắc đầu nói. Chúng ta lần này chỉ là đi truyền lời, sau đó bắt đám quan lại đã che chở cho yêu ma của Tả Vân Sơn, cũng không nói là sẽ đi tới Tả Vân Sơn để chém giết. Bạch Long một mặt bất mãn, ta thấy ngươi đúng là lá gan quá nhỏ, chỉ là một tòa yêu sơn, có cái gì mà phải lo lắng. Lúc này, một thôn trang cách quan đạo không xa, ban ngày đã bốc cháy lên liệt hỏa hừng hực. Hả? Bên kia sao lại đang bốc khói? Hoàng Tiểu Võ chỉ vào thôn trang bên kia nói. Bạch Long liếc mắt đáp. Đấy là khói bếp, người ta ở trong thôn đang nấu cơm thôi. Hoàng Tiểu Võ liền lắc đầu. Trận thế này sợ là đã muốn đem toàn bộ thôn đất để đốt đi. Nhà nào mà lại nấu cơm như vậy chứ? Đi qua xem sao. Hai người cưỡi ngựa nhanh chóng chạy tới. Thôn trang này quy mô cũng không nhỏ, khoảng chừng hơn 500 người. Toàn bộ thôn trang lúc này đã biến thành biển lửa, từng thi thể ngã trên mặt đất. Từng con yêu quái hành tẩu bên trong biển lửa. Một cô gái khoảng chừng 16 tuổi đã trốn ở dưới gầm giường. Cô toàn thân run rẩy, nhìn phía trước mặt, thi thể muội muội của mình cùng mẫu thân gần trong gang tấc. Cô muốn khóc nhưng lại sợ bị yêu quái phát hiện ra. Cô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Đột nhiên bên ngoài chuyển đến tiếng chém giết. Cha cô đi ra bên ngoài nhìn, để cho mọi người đi. Nhưng cha cô vừa mới đi ra, đã bị yêu quái bắt được. Cô cùng muội muội và mẫu thân muốn chạy trốn. Nhưng cô vừa mới trốn vào gầm giường, những yêu quái này liền phá cửa đi vào, đem mẫu thân cùng muội muội giết chết. Cô tận mắt thấy mọi người chết trước mặt mình. Lúc này, lại có tiếng bước chân chuyển đến. Yêu quái xuất hiện ở trong phòng ngủ. Hổ yêu hít hà, dường như đã ngửi thấy mùi gì đó, dần dần hướng gầm giường đi tới. Đảm Nhiệm Đàn toàn thân không ngừng phát run, cô thở hồng hộc không biết nên làm sao. Lúc này, hổ yêu ngồi xuống, phát hiện ra Đảm Nhiệm Đàn. Còn có một con cá lọt lưới. Khuôn mặt của hổ yêu lộ ra nụ cười quỷ dị, sau đó đưa tay, liền hướng Đảm Nhiệm Đàn chộp tới. A! Đảm Nhiệm Đàn rốt cuộc nhịn không được kêu lên. Chẳng nháy mắt, Hoàng Tiểu Võ cầm kiếm phá cửa sổ nhảy vào. Hoàng Tiểu Võ một kiếm vung ra, lửa nóng hừng hực, trên người hổ yêu bắt đầu cháy rừng rực. Hổ yêu thống khổ hét thảm lên, trong đôi mắt của hắn lộ ra vẻ dữ tợn, quát ầm lên. Ở đâu ra tiểu tử này? Muốn chết! Hắn chịu đựng đau nhức kịch liệt, cũng muốn đánh về phía Hoàng Tiểu Võ. Nhưng yêu quái này thực lực thường thường, kiếm quang lấp lóe, đầu của hổ yêu đã oành một tiếng, rơi xuống trên mặt đất. Hổ yêu ngã trên mặt đất, Đảm Nhiệm Đàn vẫn còn sợ hãi ở trong giường, không dám đi ra. Cô cũng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nhìn thấy đầu của hổ yêu bỗng nhiên rơi xuống, yêu thân cũng không ngừng bị liệt diễm thiêu đốt. Không sao chứ? Hoàng Tiểu Võ ngồi xuống vươn tay nói, cô đã được an toàn. Đảm Nhiệm Đàn ngơ ngác nhìn Hoàng Tiểu Võ xuất hiện, cô có chút sợ hãi hỏi, yêu quái đã chết rồi sao? Yên tâm. Hoàng Tiểu Võ đưa cô từ gầm giường kéo ra ngoài nói, theo sát ta, chỉ cần theo bên cạnh ta, sẽ không có yêu quái nào có thể làm thương tổn cô. Nói xong, hắn mang theo Điểm Nhiệm Đàn từ trong nhà đi ra. Toàn bộ thôn đã trở thành luyện ngục ở nhân gian, đếm không hết người đã bị giết chết. Nhưng dọc theo con đường này, cũng có rất nhiều thi thể của yêu quái. Nhị thúc! Hoàng Tiểu Võ lớn tiếng hô, ở đây còn có một cô nương. Bạch Long nghe xong, cũng nhanh chóng chạy tới, nhìn thoáng qua Đảm Nhiệm Đàn. Người mang cô ta đi ra, ta đem yêu quái trong này giết sạch rồi sẽ đi ra. Vâng. Hoàng Tiểu Võ gật đầu, mang theo Đảm Nhiệm Đàn liền nhanh chóng rút lui. Sau khi đi ra khỏi thôn, Đảm Nhiệm Đàn rốt cuộc đã nhịn không được, lớn tiếng khóc. Hoàng Tiểu Võ nhìn cô một cái, im lặng không nói gì, lặng lặng chờ đợi. Qua một thời gian, Bạch Long từ bên trong thôn đi ra. Yêu quái trong này đã bị ta giết sạch. Bạch Long sau đó rất có tiếc nuối nói, nhưng chỉ có một người còn sống sót, chính là tiểu cô nương này. Đi Nguyên Hành Phủ đi, đến Nguyên Hành Phủ rồi sẽ an trí cho cô ấy, rồi chúng ta hãng hành động. Hoàng Tiểu Võ mở miệng nói, chỉ có thể như vậy. Trong Nguyên Hành Phủ có chút phồn hoa, Hoàng Tiểu Võ cùng Bạch Long mang theo Đảm Nhiệm Đàn đi tới một quán trọ to lớn. Người trong quán trọ nhìn thấy hai người mặc phục sức cẩm y vệ, trưởng quỹ nhiệt tình chạy lại. Là một bàn rượu ngon, thức ăn ngon, Bạch Long nói. Sau đó bọn hắn liền tìm một vị trí gần cửa sổ để ngồi xuống. Bọn hắn cũng đã hỏi danh tự của Đảm Nhiệm Đàn, tìm một chỗ an trí cho Đảm Nhiệm Đàn. Nhưng cô ta đã bị hoảng sợ, đánh chết cũng muốn đi theo Hoàng Tiểu Võ, một mực nắm góc áo của hắn, không dám rời nửa bước. Hai người trước mắt cũng không có cách nào để an trí tốt cho Đảm Nhiệm Đàn. Sau khi thương nghị một phen, sẽ đem Đảm Nhiệm Đàn về Yến Kinh để cho Lâm Phàm nghĩ biện pháp an trí. Lúc này cách đó không xa, các thương nhân trò chuyện. Hoàng Tiểu Võ cười đi tới rồi ngồi xuống. Mấy thương nhân này nhìn thấy Hoàng Tiểu Võ mặc phục sức y vệ, lập tức khách khí hỏi. Vị sai gia này không biết có chuyện gì vậy? Các vị ở Nguyên Hành Phủ làm ăn, không sợ yêu ma sao? Hoàng Tiểu Võ cười hỏi. Trong đó, một thương nhân cười nói muốn điều gì, người bên cạnh vội vàng kéo hắn lại. Hướng hắn liếc mắt một cái, ra hiệu hắn không nên nói lung tung. Ý thức được trước mắt là Cẩm Y vệ, đã lúng túng nở nụ cười nói. Chúng tôi không trêu chọc yêu quái ở Tả Vân Sơn, người ta tự nhiên cũng sẽ không trêu chọc chúng tôi. Hoàng Tiểu Võ hử lạnh một tiếng. Sợ là không đơn giản như vậy. Xem ra mấy vị không thành thật. Đi theo chúng ta một chuyến. Ta tin tưởng các vị sẽ nói ra. Hoàng Tiểu Võ tìm tới mấy thương nhân này cũng không phải là không có căn cứ. Người này làm ăn ở Nguyên Hành Phủ đã đi tới đi lui. Chẳng lẽ lại không bao giờ gặp yêu quái ở Tả Vân Sơn? Mấy thương nhân này lập tức trên mặt toát ra vẻ ngượng nghịu. Có trời mới biết Cẩm Y vệ này muốn làm gì. Nếu bị bắt đến đó, tính mạng cho dù là không lo, nhưng sợ rằng cũng bị lừa một số tiền lớn để đi ra. Thương nhân này hạ giọng nói, vị sai gia này, tại sao lại muốn nghe ngóng chuyện về Tả Vân Sơn làm gì? Không liên quan gì đến ngươi. Hoàng Tiểu Võ thản nhiên nói. Thương nhân này suy nghĩ một lát, sau đó hạ giọng nói. Chúng tôi đã có Lôi Gia bao bọc, mỗi tháng đúng giờ sẽ bày đổ cúng cho Lôi Gia. Chúng tôi sẽ không bị sao hết. Lôi Gia? Vị nào là Lôi Gia? Hoàng Tiểu Võ kỳ quái hỏi. Thương nhân cắn răng đáp. Chính là đệ đệ của tri phủ Lôi Quyền đại nhân, là Lôi Song Tuyệt. Chỉ cần đúng hạn bày đồ cúng cho Lôi Song Tuyệt, bọn hắn ở trong cảnh nội của Nguyên Hành Phủ liền sẽ không phải chịu cướp đoạt của yêu quái từ Tả Vân Sơn. Không chỉ là người kinh thương, các thôn trang trong Nguyên Hành Phủ đều cần phải giao một khoản tiền như vậy. Chỉ cần không đưa trước một khoản tiền, chẳng mấy chốc sẽ có yêu quái làm hại. Cũng không có ai dám báo quan. Người ta đã có ca ca chính là tri phủ đại nhân, quan hệ mật thiết. Người đi báo quan cũng không phải là muốn chết hay sao. Mặc dù số tiền kia không ít, nhưng mọi người vì an toàn của thân gia nên đã đều chấp nhận, dần dần đã trở thành lệ thuộc. Lôi Song Tuyệt. Hoàng Tiểu Võ khẽ nhíu mày. Chuyện này quả nhiên là dính tới Lôi Quyền. Trong Nguyên Hành Phủ, Tả Vân Sơn nếu không có một chỗ dựa khổng lồ như vậy, sẽ không có khả năng tồn tại cho tới ngày nay. Tả Vân Sơn cần dạng người như Lôi Quyền để hợp tác mới có thể có thời gian dài để phát triển. Mà Lôi Quyền cũng cần có một thế lực như Tả Vân Sơn để tồn tại. Phải biết, hàng năm việc bày đồ cúng tiền cho Lôi Song Tuyệt là một món khổng lồ. Lượng tiền lưu thông hàng năm ở Nguyên Hành Phủ tối thiểu nhất đã có 1/10 tiến vào trong túi áo của Lôi Song Tuyệt. Được rồi, mấy vị không muốn tìm phiền phức cũng đừng cho bất luận kẻ nào biết việc ta vừa rồi hỏi thăm qua các ngươi. Nói xong, Hoàng Tiểu Võ trở về ngồi xuống. Thế nào? Bạch Long nhỏ giọng hỏi. Không tốt lắm. Hoàng Tiểu Võ nhỏ giọng đáp. Chuyện này là do tri phủ cùng Tả Vân Sơn có cấu kết. Với chúng ta, chỉ sợ rất khó đấu được. Bằng không, chúng ta gửi một phong thư cho sư phụ để cho người tự thân qua đây một chuyến. Bạch Long khẽ khoát tay nói. Nhìn ngươi kìa, nhị thúc ngươi tự thân xuất mã, còn cần sư phụ ngươi qua hay sao? Yên tâm đi. Mấy thương nhân này vội vội vàng vàng bỏ tiền lên bàn rồi rời đi, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Một thương nhân không chút do dự, vội vàng hướng phủ đệ của Lôi Song Tuyệt mà đi. Cẩm Y vệ, vậy mà đã đi đến để nghe ngóng chuyện có quan hệ với Tả Vân Sơn. Chuyện này nếu báo cáo nhanh cho Lôi Song Tuyệt, giao hảo này với Lôi Song Tuyệt, về sau mình có thể nói là tiền đổ vô lượng. Đối với điều này, Lâm Bạch Long cùng Hoàng Tiểu Võ cũng không biết rõ. Hoàng Tiểu Võ đối với mấy chuyện này vẫn chưa có kinh nghiệm. Nếu đổi thành Lâm Phàm, cho dù là mở miệng hướng những thương nhân này để hỏi thăm, cũng sẽ tạm thời để bọn hắn khống chế lại. Nơi này dù sao cũng là người ở địa bàn khác. Ba người bọn họ sau khi ăn cơm xong đã ở lại quán trọ, lấy 3 gian phòng để nghỉ ngơi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 169, chuyện đạo sĩ đại tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Xin được chào Thu Đỗ, Diệp Thanh Vũ, Nguyễn Thành Đạt, Trần Đăng Hải, Quả Cốt Long TV, Thiên Doãn Đoàn, Thiêm Đoàn Văn, Ngôn Huynh, Hoàng Hoàng, Vũ Cẩm Nhung, Công Đồng, Mao Mao, Phương Nguyễn, Thế Tuấn Nguyễn, Lâm Tam Sinh TV, Tây Bi, Thắng Nguyễn Tiến, Vinh Red Dog, Thế La, Tạ Đình Phong, Sắt Huỳnh, Yêu Quái Ngàn Năm, Giang Vũ, Thanh Trung Văn, Đồng Xuân Vũ, Lâm Tam Sinh TV, Đầm Xuân Dũng, Hiền Đào, Trần Nhật. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon.